Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngân Lôi Tử, không khoa trương như vậy chứ. Tên kia nhìn như đỉnh hơn cũng chỉ và chúng ta tuổi tác kém không nhiều, thậm chí là có thể cũng còn trẻ chút. Sao có thể liền ngươi đều không phải là hắn đối thủ? Hơn nữa, lấy ngươi thực lực, chúng ta trong mấy người, trừ Tân Mang huynh, ai dám nói thắng dễ dàng ngươi? Hồi lâu sau, Dạ Thương Thần mới miễn cưỡng sắc mặt tái nhợt cười một tiếng, một mặt không tin nói. Đúng vậy, Ngân Lôi Tử, ngươi không biết đang nói đùa chứ? Vậy chữ Bạch Tình vậy là nói theo, mặt đầy hoài nghi. Làm trò đùa, Dạ Thương Thần, chữ Bạch Tình, ngươi xem ta bây giờ dáng vẻ giống như là đang cùng các ngươi làm trò đùa. Được rồi, làm ta chưa nói, các ngươi không tin liền mình đi thử một chút. Ta cũng không nên mới vừa rồi ngăn ngươi. Ngân Lôi Tử lập tức có loại tốt bụng bị tại chỗ lòng lang dạ thú, điểm chính là còn bị hoài nghi và chất vấn khó chịu cảm. Loại cảm giác đó giống như là vẫn là mèo bị đạp trúng cái đuôi như nhau, thiếu chút nữa thì muốn nhảy cỡn lên. Thấy vậy vậy Dạ Thương Thần, chữ Bạch Tình lại là nán lại. Cái trước liền vội vàng nói. Không phải, Ngân Lôi Tử, ngươi đừng tức giận à, ta không phải cái ý này, chẳng qua là. Dạ Thương Thần lúng túng nói. Mà lúc này vậy Tân Mang cũng là nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, Ngân Lôi Tử, ngươi thực lực ta biết. Coi như là ta muốn thắng ngươi vậy được vận dụng lá bài tẩy, bổn mạng tiên thiên kim mang mới được. Nhưng coi như như vậy, hai chúng ta bây giờ, nói ít vậy được hơn 100 chiêu mới có thể phân ra thắng bài. Người nọ nếu như 1 chiêu là có thể thắng ngươi, há chẳng phải là, liền ta cũng hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Nghe nói như vậy Ngân Lôi Tử trong lòng khẩu khí kia mới chót lọt hồi lâu. Sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, Ngân Lôi Tử mới chợt khẽ thở dài một tiếng. Hướng Tân Mang nói, Tân Mang, ta cái gì tính tình ngươi cũng biết, khinh thường nói láo. Nói thật, coi như là ngươi, và hắn đối với, tỷ số thắng cũng chỉ có số này. Ngân Lôi Tử là một động tác tay, tất cả mọi người nhất thời cả người có chút lạnh run, phát rét. Bởi vì tay kia thế còn đại biểu một con số, đó chính là, số 0. Ở Ngân Lôi Tử trong mắt, chính là mấy người bọn họ chính giữa cường đại nhất Tân Mang, đối với Trần Phi tỷ số thắng. Cũng chỉ là số 0. Đùa giỡn chứ? Vậy Tân Mang trực tiếp là ngay tức thì trầm mặc xuống, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Mấy người còn lại cũng là tập thể lại lần nữa ngược lại hút khí lạnh. Liền vậy khá là cao lãnh Lâm Thanh La cũng không ngoại lệ. Còn như vậy Dạ Thương Thần, lại là kém không nhiều người đều đần đột. Mới vừa rồi hắn còn như vậy tự tin muốn đi thử một chút Trần Phi. Cũng là thật may bị cản lại, nếu không thật nếu là như Ngân Lôi Tử theo như lời. Tên kia thực lực lại khủng bố đến loại trình độ đó, hắn ngu xuẩn như vậy chạy lên, không là chịu chết sao? Hơn nữa hắn không biết Trần Phi thực lực, có thể hắn lại sao có thể không biết Tân Mang thực lực đâu? Thật nếu nói, một khi vận dụng bổn mạng kia kim mang, Tân Mang muốn thắng hắn Dạ Thương Thần, nhất hơn 3 chiêu. Có thể, nhưng mà điều này sao có thể à, tên kia chưa từng gặp qua, chẳng lẽ nói, là những thứ khác 8 ngày thế lực cao cấp thiên tài? Bất quá rung động sau đó Dạ Thương Thần vẫn là có chút khó tin, lòng không phục lẩm bẩm nói. Bọn họ Tiêu Diêu Thiên chẳng qua là cửu cung thiên vực 9 tầng trời một trong, hơn nữa tổng thể thực lực trình độ đứng hàng trung hạ. Mà là thật muốn ra cái như vậy lợi hại, mà bọn họ lại không nhận biết tuổi trẻ nhất đại cường giả, sợ rằng, cũng chỉ có suy đoán này nhất là hợp lý. Tên kia, đến từ Tiêu Diêu Thiên ra những thứ khác 8 ngày một trong. Tên kia lai lịch gì ta cũng không biết. Bất quá, Dạ Thương Thần, ngươi thật muốn còn muốn đi chịu chết, ta cũng không cản ngươi. Ngân Lôi Tử nhàn nhạt nói, lời còn chưa dứt, Dạ Thương Thần trực tiếp là lúng túng cười một tiếng, lắc đầu nói, Ngân Lôi Tử mới vừa rồi là ta không đúng. Ta nếu là sớm biết tên kia làm sao lợi hại, nào có cái gì lá gan nói cái loại đó ngu xuẩn nói. Lời nói này nói thật rơi đang bình thường người trong lỗ tai, hơn nhiều ít thiếu cũng biết cảm thấy mất thể diện, mất mặt. Nhưng mà bọn họ tại chỗ mấy người, nhưng cũng bất giác được có cái gì. Bởi vì nói thật có thể phối hợp cho tới bây giờ bọn họ cái này cao độ, người nào không biết các loại gập ghềnh, cây có gai một đường đi tới. Mà ở nơi này trùng chặng đường chính giữa, bọn họ sở học đến nhất hơn hữu dụng nhất, chính là người sang có tự mình hiểu lấy. Nếu không, ông trời cũng khó cứu ngu xuẩn. Nhất là không đầu óc ngu xuẩn. Mà nhưng vào lúc này, Trương Tần Long, Ngô Siêu Dương các người cũng là đến. Mỗi người bọn họ bao phủ ở chập chờn cường hãn linh quang, hoặc là hắc mang kiếm khí, hoặc là dáng ngũ sắc chính giữa, phảng phất là bị muôn người ngắm nhìn vậy. Cho đến đáp xuống Tuyệt Hàn Sơn cốc vòng ngoài, bọn họ mới một mặt kiêu căng đem động tĩnh này khá lớn chiến trận cho tản đi. Mà ở thấy bọn họ xuất hiện, mọi người cũng là khá có một ít xôn xao. Đó không phải là kiếm thủy hồ đệ tử chân truyền Trương Tần Long sao? Tên này cũng là một nhân vật, hơn nữa nghe nói đứng sau lưng một vị ngụy đế cấp trưởng bối. Cái này ta biết, kiếm thủy hồ có cái tên là tấm rực rỡ xuân chiến kiếm đường chấp kiếm trưởng lão, ngụy đế cấp tu vi, lý lịch rất già, thực lực rất mạnh. Cái này Trương Tần Long là hắn thứ đời thứ 8, vẫn là thứ 9 đời cháu ruột, rất được coi trọng. Trương Tần Long bên người cái đó hẳn là Tiêu Diêu Thần Tông Huyền Tự Điện Ngô Siêu Dương chứ? Hắn à, ừ, là hắn, cái này Ngô Siêu Dương thuần túy là cái dựa vào đời trước mông âm phế vật, không có gì hay để ý, bất quá cái này Ngô gia vẫn là có chút lợi hại, căn cơ rất mạnh. Hết mấy ngụy đế cấp nhân vật đều ở đây Tiêu Diêu Thần Tông bên trong thân cư yếu chức. Đúng vậy, ta nhớ lợi hại nhất một cái, hình như là Tiêu Diêu Thần Tông Địa Tự Điện Kim Bào Đại Trưởng Lão, Ngô Sơn Bà Lão. Ừ, Ngô Sơn Bà Lão đúng là Ngô gia trưởng bối. Đúng rồi, còn có vậy cô gái tóc ngắn lại là ai? Nhìn như rất đẹp à, giống như là tiên nữ như nhau. Đó là Ngô Sơn Bà Lão đệ tử mới thu, thật giống như tên gì ảnh tiên vũ tới. Cô gái này không việc gì hình bóng, bất quá nghe nói là rất hiếm thấy tụ linh thánh thể. Nếu ai lấy được, liền có thể có to lớn đột phá bình cảnh trợ lực. T. Chính là truyền thuyết kia số chung gọi cao cấp song tu lò, tụ linh thánh thể. Ừ. Theo từng trận xì xào bàn tán, rất nhiều người lại nhìn về ảnh tiên vũ ánh mắt, đều là do đầu tiên tươi đẹp, tò mò, động tâm, chuyển hóa thành nồng nặc dòm ngó, và tham lam. Bởi vì cái này tụ linh thánh thể thật không đơn giản à. Mà là trong truyền thuyết cao cấp song tu lò thể chất, vô cùng là hiếm thấy. Nghe nói từng có một vị thẻ chết ở thánh tôn đỉnh cấp mấy ngàn năm cường giả. Liền bởi vì lấy được một vị có tụ linh thánh thể thể chất cô gái, liền trực tiếp đánh vỡ cái này ngàn năm những ràng buộc, xông lên ngụy đế cảnh giới không nói. Lại là còn một đường tăng vọt, cuối cùng trở thành đỉnh cấp tồn tại. Mặc dù không người biết cái này tụ linh thánh thể song tu đối với đánh vào đế cảnh có hay không dùng, nhưng là, loại chuyện này bình thường mà nói đều là thả tin có không thể không tin. Huống chi hơn nữa, liền ảnh tiên vũ dung nhan tuyệt thế kia, chỉ cần là cái giống đực. Ai không thích? Không muốn chiếm cứ là vật trong túi. Tụ linh thánh thể à? Rất nhiều đạo nghiền ngẫm thậm chí là rõ ràng mang ánh mắt tham lam, đều là trực tiếp trần trụi rơi xuống ảnh tiên vũ trên mình. Thật ra thì nếu như ảnh tiên vũ thực lực mình quá mạnh, bọn họ còn chưa đến nỗi như vậy càn rỡ, to gan. Nhưng mà ảnh tiên vũ thực lực bản thân quá yếu, hơn nữa tìm chỗ dựa vững chắc vậy rất tệ, không việc gì lực uy hiếp. Vậy kiếm thủy hồ đệ tử chân truyền Trương Tần Long mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải cao cấp nhất, mạnh nhất. Tại chỗ có thể không bán hắn mặt mũi, thậm chí có tư cách không coi trọng mắt người hắn, ít nhất 20-30 cái. Như vậy thứ nhất, lúc trước bọn họ sơ lúc chạy tới cái loại đó chiến trận, cái loại đó tư thái, hôm nay không thể nghi ngờ trực tiếp là thành cười nhạo. Như vậy còn chính là chốc lát thời gian, trong đám người một vị dung mạo tà dị tóc tím nam tử, thong thả khẽ mỉm cười. Sau đó liền hướng vậy Trương Tần Long đi tới. Trương Tần Long, thật lâu không gặp, còn nhớ ta sao? Nghe vậy nhìn sang, Trương Tần Long sắc mặt nhất thời biến đổi, có chút kinh hoàng, sao, làm sao có thể không nhớ? Lang tà huynh ngươi khỏe. Những người khác vừa thấy được cái này tóc tím dung mạo tà dị nam tử, cũng là lập tức thần sắc kịch biến, thậm chí có chút sợ hãi. Là Vạn Đạo Tông đệ tử chân truyền, Lang tà. Vạn Đạo Tông. Tiêu Diêu Thiên đời nơi công nhận siêu thế lực cao cấp một trong. Mà nó nội bộ đệ tử cấp bậc phân chia vậy giống như kiếm thủy hồ như nhau, ngoại môn đệ tử nội môn, bí truyền đệ tử chân truyền, vạn đạo thần tử. Mà từ vậy Trương Tần Long, còn có người chung quanh thần sắc biểu giờ xem ra, cái này lang tà vạn đạo tông đệ tử chân truyền thân phận hàm kim lượng, tuyệt đối là vượt xa ra Trương Tần Long. Mà sự thật cũng là như vậy. Lang tà. xuất thân từ thiên vực Lang gia vực hoàng tộc, Lang gia nhất tộc. Cái này Lang tà tộc chính là cổ thánh tộc, càng có cổ đế huyết mạch, Lang gia đế tà giáp. Cái này Lang tà đế tà giáp nghe nói là ban đầu Lang tà tộc người sáng lập, Lang tà cổ đế đê binh, sau bị Lang tà cổ đế hòa tan ở phía sau đời Lang gia tộc tộc nhân trong huyết mạch, một khi thức tỉnh, thì có thành đế tư chất. Thật ra thì theo lý thuyết cái này Lang tà hoàn toàn có tư cách nhập ngân lôi tử bọn họ cái vòng kia. Chẳng qua là Lang tà trời xanh tính tà dị, ngạo mạn, hơn nữa thật ra thì cũng là mới vừa thành là vạn đạo tông đệ tử chân truyền không bao lâu. Nói thật bàn về thực lực vẫn là cùng ngân lôi tử các người có một đường chênh lệch, cho nên tính tình bướng bỉnh hắn. Không muốn lấy người yếu thân phận đi dung nhập vào cái vòng kia. Bởi vì như vậy tất nhiên sẽ rất bực bội. Nhưng mặc dù như vậy, đối với Trương Tần Long vậy tầng thứ tu sĩ mà nói, Lang tà cũng tuyệt đối là yêu nghiệt, mạnh mẽ đến cao không thể leo tới. Trên thực tế, Trương Tần Long trước kia vẫn cùng Lang tà đấu thắng một tràng, chẳng qua là, kết cục nhưng là thảm bại. Cho nên hắn tràn đầy vẫn còn sợ hãi, cho tới hôm nay cũng vậy. Lang tà, vạn đạo tông Lang tà. Gặp tình cảnh này, Ngô Siêu Dương cùng với Cũng Uyển Linh cũng là thần sắc đại biến, hoang mang rối loạn. Vội vàng hướng đối phương thi lễ, gặp qua Lang tà huynh. Bọn họ người như vậy say lòng bối cảnh, vòng, tự nhiên đối với vạn đạo tông Lang tà như vậy đại danh đỉnh đỉnh tuyệt không xa lạ gì. Dù sao vô luận là Trương Tần Long hay hoặc là Ngô Siêu Dương hình bóng, cũng khẳng định không dứt so với đối phương thấp một nước. Vậy Lang gia vực thân là trời vực, Lang gia nhất tộc lại là chính giữ hoàng tộc, sao có thể không có còn sống đế cấp chân giữ? Thậm chí cũng có thể không chỉ một. Hơn nữa nói không chừng, vậy không chỉ một còn sống đế cấp, thì có thể là Lang tà trực hệ đời trước. Cho dù không phải, Lang tà cái này chờ thiên tư thiên tài yêu nghiệt, vậy tất nhiên biết được coi trọng. Bất quá mặc dù Ngô Siêu Dương bối cảnh vậy không bình thường, dựa lưng vào không chỉ một ngụy đế, thế nhưng Lang tà vẫn là một chút đều không đem coi ra gì. Trực tiếp là không thấy. Chỉ gặp hắn cười tủm tỉm đánh giá có chút thần sắc hốt hoảng ảnh tiên vũ, bỗng nhiên nói, Trương Tần Long. Giới thiệu một chút đi, vị này là. Nhất thời vậy Trương Tần Long mặt liền biến sắc, ánh mắt bên trái tránh bên phải tránh nói, Lang gia huynh, đây chẳng qua là Tiêu Diêu thần tông một vị rất thông thường huyền tự điện đệ tử, không có gì hay để ý. Phải không? Lang cười gian nhìn hắn một mắt, cười mỉa, Trương Tần Long, ngươi hẳn rõ ràng ta tính tình, nếu như muốn lừa gạt ta, ngươi cảm thấy ta biết sẽ không trực tiếp giết chết ngươi đâu. Trương Tần Long cả người run lên, lúc này trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, ánh mắt cực độ hốt hoảng. Lấy hắn đối với Lang tà biết rõ, đối phương nếu là thật này lòng tham liền muốn giết hắn, vậy thì tuyệt không nhúng tay mềm. Vì vậy nhất thời Trương Tần Long môi run rẩy nửa ngày, sắc mặt vô cùng là âm tình bất định nói, Lang gia huynh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, nói thẳng chứ. Lang tà ha ha cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn ảnh tiên vũ, thật là tuyệt đại dung nhan à. Không tệ, không tệ. Trương Tần Long, ta trước nghe người ta nói nàng là tụ linh thánh thể, chuyện này, có thể là thật. Nhất thời ảnh tiên vũ thân thể mềm mại cứng đờ, Trương Tần Long cũng giống như vậy. Sắc mặt cứng ngắc, thậm chí trực tiếp trầm mặc. Hắn Trương Tần Long lấy lòng ảnh tiên vũ lâu như vậy, không phải là vì ảnh tiên vũ thể chất đặc thù, tụ linh thánh thể sao? Nhưng bây giờ nhưng nửa đường giết ra tới cái trình giảo kim, cái này Lang tà. Xem ra cũng là đối với ảnh tiên vũ thân cái tụ linh thánh thể dậy hứng thú. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Mà ở gặp được một màn này, Trương Tần Long gắt gao cắn răng yên lặng, Lang tà lập tức liền cười, xem ra là sự thật. Tiếng nói rơi xuống, hắn không nhìn thẳng sắc mặt tái xanh Trương Tần Long, yêu nhã đi tới ảnh tiên vũ trước mặt, loãng cười nói. Nữ sĩ xinh đẹp, cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên Lang tà. Vạn đạo tông đệ tử chân truyền, Lang gia vực hoàng tộc Lang gia thánh tử. Ngoài ra ta cái này nhất mạch đế tổ đại nhân, có lẽ ngươi có nghe nói qua hắn danh hiệu. Lão nhân gia ông ta tên là Lang hình cổ đế. T. Cổ đế. Quả nhiên. Tất cả mọi người đố kỵ lại hâm mộ nhìn Lang tà, quả nhiên, tên này đúng là đế cấp tồn tại có chút dính dấp. Mà vậy Trương Tần Long lại là không nhịn được thần sắc đại biến, lên tiếng nói, Lang tà huynh. Ngươi đây là ý gì? Nhưng mà, Lang tà nhưng vẫn hay là đem hắn không thấy, tư thái yêu nhã nhìn hốt hoảng bất an, không biết làm sao ảnh tiên vũ, cười nhạt nói. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, Nói thật vậy đúng rồi, ngươi nổi lên một chút hảo cảm, hơn nữa lấy ta lang tà thân phận bối cảnh, thực lực thiên phú, ta tự mình cảm giác, chúng ta vẫn là khá là thích hợp. Vì vậy, nếu như ngươi không ngại, lần này sự việc sau đó, ta có thể lập ngựa tới cửa cầu hôn, cùng ngươi kết xong tu đạo lữ. Không biết ý như thế nào? Nói đến đây Trương Tần Long trực tiếp là chán, huyệt thái dương gân xanh cuồng nhảy cỡn lên, trong lòng lửa giận cuồng thăng. Bởi vì lang tà hành động này, không thể nghi ngờ là từ hắn Trương Tần Long chén cơm bên trong cướp ăn thịt à. Thật là không đem hắn coi ra gì. Còn như ngươi nếu là có băn khoăn gì. Mà lúc này, lang tà lại lên tiếng, ánh mắt hướng Trương Tần Long các người xem ra, cười mỉa, nhàn nhạt nói, Trương Tần Long, ngươi nếu như thức thời, ta có thể cho ngươi cái mặt mũi, liền làm thiếu ngươi một cái ân huệ. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không biết hứng thú, như vậy, hậu quả mình ước lượng. Nghe nói như vậy, Trương Tần Long trực tiếp là cả người run lên, sau lưng có chút phát rét đứng lên. Lang tà lời này tiếng chính giữa trần trụi uy hiếp trắng trợn, hắn lại không ngốc, như thế nào nghe không hiểu. Làm nhục, to lớn làm nhục. Trương Tần Long tức giận mắt đều đỏ, quả đấm bóp kéo kẹt vang, nhưng là, ở đó lang tà cười mỉa ánh mắt nhìn soi mói, hắn nhưng đảm nhiệm là rất miễn cưỡng không sức lực thẳng trước xương tức giận đôi câu. Ngược lại. Lang tà cái loại đó cười mỉa ánh mắt, cái loại đó cảm giác bị áp bách, còn làm hắn cảm nhận được thật sâu bất an. Giống như nếu như hắn Trương Tần Long thật không thức thời vụ, không đem ảnh tiên vũ để cho đi ra ngoài, tiếp theo hắn đối mặt, liền sẽ là di thiên đại họa. Là tai họa ngập đầu. Mấy phen vùng vẫy, nhất là ngươi lang tà từ đầu đến cuối cười mỉa ánh mắt chèn ép nhìn chăm chú dưới, Trương Tần Long nội tâm chính giữa vậy cổ khí, vậy tôn nghiêm, thì càng lạnh như băng. Đến cuối cùng thậm chí là bất đắc dĩ trong lòng lắc đầu một cái. Nói đến đây, hắn vẫn là không có lá gan và lang tà như vậy hung nhân chìa khóa mở ốc cổ tay. Đã như vậy, cái này ảnh tiên vũ không muốn cũng được. Huống chi mặc dù mất bóng tiên vũ tụ linh thánh thể, lang tà nhưng cũng hứa hẹn hắn một cái ân huệ, nhắc tới, cũng không coi là quá thua thiệt. Vì vậy Trương Tần Long một mặt âm trầm nhìn lướt qua ảnh tiên vũ, chợt nhàn nhạt hướng lang tà nói. Nếu lang tà huynh ngươi đều nói như vậy, vậy quân tử cũng không đoạt người nơi tốt, cái này tụ linh thánh thể, ta liền nhường cho ngươi. Hy vọng sau này ngươi đừng quên ngươi cam kết. Lời này nói một chút, hoàn toàn đem Trương Tần Long trong suy nghĩ đối với ảnh tiên vũ xác định vị trí cho lộ ra ngoài. Nguyên lai ở hắn trong lòng, ảnh tiên vũ thật ra thì cũng chỉ là cái đồ chơi, một cái có tiềm lực song tu lò thôi. Ảnh tiên vũ thân thể mềm mại run lên. Trong mắt nhất thời hiện ra tuyệt vọng và thê lương tái nhợt thần sắc. Nàng lại sao biết không biết, lúc này lang tà ở nàng trước mắt nho nhã, tự nhiên, bất quá là giả tưởng mà thôi. Đối phương mong muốn, cũng chỉ là nàng người này, nàng có tụ linh thánh thể thể chất, nàng cái này xong tu lò thôi. Mà một khi nàng chỗ dùng không có, ở trong mắt đối phương, có thể so rác dưới cũng không bằng. Mà Ngô Siêu Dương giơ lên tay. Cuối cùng vẫn còn là một câu nói chưa nói chung thực thả trở về. Liền Trương Tần Long cũng không chọc nổi lang tà, huống chi là hắn. Mà vậy cũng Uyển Linh chính là mặt tươi cười, hơn nữa vẫn là hết sức vui sướng cái loại đó. Nàng ngược lại là nhìn hết sức rõ ràng, Trương Tần Long mặc dù nhìn trung ảnh tiên vũ trên người tụ linh thánh thể, nhưng là vậy giống vậy đối với nàng người này hơi có chút hảo cảm. Cho nên coi như tương lai ảnh tiên vũ tụ linh thánh thể không có. Mất đi tầm quan trọng, có phần kia hảo cảm, Trương Tần Long cũng không gặp được sẽ đối với ảnh tiên vũ kém đi nơi nào. Có thể cái này lang tà lại bất đồng. Ở hắn trong mắt, cũng Uyển Linh thấy hoàn toàn là lạnh lùng, hoàn toàn là nghiền ngẫm vô tình. Nói trắng ra, ảnh tiên vũ ở lang tà trong mắt, chỉ sợ sẽ là cái vật phẩm có giá trị, vật còn sống. Một khi mất đi giá trị, mất đi tác dụng, sợ rằng, cũng chỉ cách cái chết không xa. Mà đây... Cũng không phải là nàng cũng Uyển Linh đố kỵ ảnh tiên vũ lâu như vậy, đang nguyện ý nhìn thấy sao? Cười nhạt nhìn một mặt thê lương và tuyệt vọng ảnh tiên vũ, cũng Uyển Linh mặt đầy đều là hết sức vui sướng mỉm cười. Cùng lúc đó, tại chỗ những người khác ở thấy một màn này sau đó, chứ có không đành lòng, khá là thương hại nhìn ảnh tiên vũ không biết làm sao lắc đầu bên ngoài, nhưng cũng không một người dám đứng ra chủ trì công đạo, mắng lang tà. Tới một cái, đây chính là thực tế. Tu chân giới vì hướng lên, vì tài nguyên, ai không là nghèo hết sức bất cứ giá nào, hết thảy thủ đoạn. Tương so sánh, ảnh tiên vũ chỉ là nói là tự mình xui xẻo, có một cái tiên phú tốt, nhưng là, lại không có mạnh bối cảnh đi bảo vệ nó. Một điểm này, thật ra thì cũng chính là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Mà nghe vậy thấy vậy vậy lang tà cũng là hài lòng cười, hướng Trương Tần Long nói. Yên tâm đi, ta lang tà nói chuyện vẫn là giữ lời. Tiếng nói rơi xuống, hắn cặp mắt híp giống như là đang quan sát cái gì chân bảo hiếm thế như nhau, nhìn ảnh tiên vũ, cười tủm tỉm nói, tiếp theo, ngươi hãy cùng ta chung đường đi. Nghe vậy, ảnh tiên vũ lại là thần sắc tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy. Theo lang tà đi. Nàng làm sao có thể không biết, đi lần này, trước mặt chính là địa ngục à. Có thể, nhưng mà cử tuyệt, nàng chút thực lực này, cái này chút bối cảnh, chút khả năng này, lại có cái gì tư cách có thể cử tuyệt. Đối mặt lang tà như vậy mạnh mẽ tồn tại, hắn là căn bản liền một chút xíu vốn liếng cử tuyệt cũng không có à. Ảnh tiên vũ thân thể mềm mại run rẩy, mặt đẹp tái nhợt, mắt đẹp thậm chí bởi vì tuyệt vọng và sợ, đều có nước mắt rủ xuống. Mà lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, phá vỡ bình tĩnh, vậy phá vỡ tất cả mọi người trong lòng lạnh lùng. Tiên vũ, đến ta bên này đi. Tuyệt Hàn Sơn cốc vòng ngoài nhất đến gần nội bộ bên bờ, Trần Phi một bên kiểm tra cẩn thận trước vậy hư không ma tộc thần bí trận pháp, vừa thản nhiên nói. Hơn nữa, hắn cũng không có truyền âm, mà là cứ như vậy há miệng tự nhiên nói. Mà đây nói vừa ra miệng, tất cả mọi người, cơ hồ toàn đều nghe được. Ừ. Lang tà nghe vậy híp đôi mắt một cái, nghiêng đầu liếc hướng Trần Phi nhìn, ánh mắt lóe lên, lộ ra nhàn nhạt hàn mang. Những người khác nghe vậy thấy vậy cũng là kinh ngạc cực kỳ hướng Trần Phi nhìn lại, trong mắt tràn đầy không rõ ràng, tràn đầy kinh ngạc và rung động. Người này là ai? Thật là to gan, lại dám và lang tà làm khó dễ. Là hắn. Ngân Lôi Tử, Tân Mang các người cũng là chú ý tới lúc này lên tiếng người lại là Trần Phi. Nhất thời từng cái thần sắc nghiền ngẫm. Anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn là vậy tụ linh thánh thể là bạn hắn. Bất quá vô luận như thế nào, lang tà thằng nhóc kia lần này phiền phức lớn. Ngân Lôi Tử trên cao nhìn xuống, có chút không có hảo ý nhìn có chút hả hê. Cho đến bây giờ, thua ở Trần Phi trong tay liền hắn một cái, vì tâm lý thăng bằng, hắn tự nhiên không ngại làm lang tà cũng đi đụng đụng lưỡi đao. Dù sao và giả thương thần so với, hắn cùng lang tà đến lúc đó không có giao tình gì, lại càng không quen thuộc. Còn như hắn bên cạnh Tân Mang, Dạ Thương Thần, Chữ Bạch Tình, Lâm Thanh La các người chính là không khỏi ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, lại nhìn lướt qua bên kia thần sắc khá là thâm độc lang tà, có mấy phần suy tư và chờ đợi vẻ. Cái này lang tà thực lực miễn cưỡng, do hắn tới thử dò một chút người kia nói, hẳn có thể nhìn ra một ít thứ. Tân Mang nhàn nhạt nói. Cái gì người đẹp, cái gì tụ linh thánh thể, cái gì ngươi ngu ta gạt, ngươi tranh ta đoạt, hắn đều không phải là rất quan tâm, bởi vì khinh thường. Nhưng là Trần Phi thực lực, hắn nhưng quả thật thật là tò mò. Bởi vì nếu là cái này Trần Phi thực lực thật có Ngân Lôi Tử nói như vậy ngoại hạng, như vậy chân nhân coi như không phải chân chánh thần tử cấp nhân vật, chỉ sợ cũng kém không xa lắm. Trần Phi. Ảnh tiên vũ kịp phản ứng là Trần Phi đang gọi nàng. Cũng là kinh sợ nửa ngày, sau đó bối rối, nói, ngươi ở nơi này làm gì? Chớ nói nhảm, đi mau, rời đi cái này. Nàng mặc dù biết Trần Phi lợi hại, nhưng là cái này lợi hại, vậy ước chừng kim đối với tộc người Tam Hoàng vực nội bộ mà thôi. Hôm nay đến Tiêu Siêu Thiên, cường giả như mưa, thiên tài như mây, đã từng nàng biết những nhân tộc kia Tam Hoàng vực bất kỳ cái gọi là thiên tài, vậy hết thảy toàn bộ, đã sớm mẫn nhiên mọi người vậy. Thậm chí ở nàng nhìn lại, đừng nói là lang tà, cho dù là Trương Tần Long, cho dù là Ngô Siêu Dương, hôm nay Trần Phi cũng xa xa không chọc nổi bọn họ. Vì vậy tuy nói Trần Phi hôm nay nhảy ra giúp nàng, ảnh tiên vũ trong lòng rất cảm động, nhưng là, nàng nhưng cũng sợ hơn biết vì vậy liên lụy đến Trần Phi, làm hắn bỏ mạng à. Là hắn. Mà vậy Trương Tần Long, Ngô Siêu Dương, cũng huyền linh ngẩn người một chút, phát hiện lên tiếng người lại là Trần Phi sau đó. Lập tức cũng là lập tức vẻ mặt khinh thường cười, mặt đầy châm chọc. Bởi vì đối với Trần Phi, bọn họ tự nhận là hoàn toàn là biết gốc biết rễ, chính là tộc người, hơn nữa còn là ảnh tiên vũ hậu bối, hoàng tự điện tu sĩ, những thứ này tất cả chức vụ chung vào một chỗ sợ rằng đều không lang tà một cây mao phân lượng nặng. Mà bây giờ hắn nhưng như vậy không biết tự lượng sức mình nhảy ra loạn chuyện, không phải ngu xuẩn là cái gì? À, Trương Tần Long, các ngươi quen biết hắn. Thấy được Trương Tần Long đám người diễn cảm, Lang Tà nhàn nhạt hỏi. Dĩ nhiên biết. Trương Tần Long không lên tiếng, Ngô Siêu Việt ngược lại là vội vàng lấy lòng vậy cười, lại hướng về phía Trần Phi khinh thường nói. Lang Tà huynh, ngươi chớ để cho thằng nhóc này lừa, hắn là chúng ta Tiêu Siêu Thần Tông đệ tử, bất quá nhưng là hoàng tử điện, hơn nữa hắn vẫn là Ảnh Tiên Vũ hậu bối, là một tộc người. Tộc người? Bởi vì vì tộc người ở Tiêu Siêu Thiên chân thực quá yếu, rất nhiều người nghe vậy cũng không phản ứng kịp, đều sững sốt sững sờ. Tộc người là cái gì? Lang Tà cũng vậy, có chút nhíu mày, nghi ngờ nói. Một cái rất rác dưới chủng tộc, ngụy đế cấp cường giả đều không mấy cái, ở chúng ta Tiêu Siêu Thiên lại là liền tam lưu cũng mới miễn cưỡng coi là. Cũng Huyền Linh ở đó hết sức khinh bỉ nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là xôn xao, sau đó lại là đầy mặt cười nhạt, người này tộc, như thế rác dưới sao? Người, tộc người. Mà vậy Ngân Lôi Tử, Tân Mang, Chữ Bạch Tình, Dạ Thương Thần các người cũng là lập tức đều ngẩn ra. Ba, tam lưu chủng tộc, Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện đệ tử. Vậy, vậy tụ linh thánh thể người phụ nữ hậu bối. Nói thật, bọn họ vậy là thật lừa. Thậm chí chững chạc như Tân Mang, cũng không nhịn được lại lần nữa cau mày hướng Ngân Lôi Tử ném con mắt nghi vấn. Người này, thật là ngươi nói cái đó một chiêu trong nháy mắt giết, bị thương nặng người ngươi. Nhưng mà, Ngân Lôi Tử lúc này cũng là một mặt mơ hồ. Người, tộc người, hắn cả lăm dù gì nói. Hắn nếu như nhớ không lầm, bọn họ Ngân Dịch tộc dưới quyền có một cái nhỏ yếu phụ thuộc chủng tộc, không phải tốt liền kêu tộc người sao? Không, không thể nào. Tên kia thật chẳng lẽ là... Vậy Lang Tà cũng là ngẩn người, rồi sau đó trực tiếp cực kỳ lớn tiếng vui vẻ cười to đứng lên. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Bất qua tiếng cười kia rơi vào Ảnh Tiên Vũ trong lỗ tai so với đao bó còn khó chịu hơn. Cũng không nhịn được lại là hốt hoảng và tuyệt vọng đứng lên. Hôm nay cái này Lang Tà biết Trần Phi lai lịch và hình bóng, sợ rằng, càng không phải là sẽ không bỏ qua hắn. Trần Phi, ngươi đi mau à. Cái này Lang Tà ngươi không đắc tội nổi, có ta ở chỗ này, ngươi còn phải rời khỏi, hắn hẳn không biết đặc biệt đuổi theo giết ngươi. Ngươi đi mau. Ảnh Tiên Vũ có chút mang tiếng khóc hướng Trần Phi truyền âm. Trần Phi khám sát trận pháp động tác hơi chậm lại, chân mày đứng lên, chậm rãi đứng dậy, nhìn đã có chút nước mắt theo lưu lại Ảnh Tiên Vũ, lấy một loại không cho cử tuyệt thanh âm chậm rãi nói. Ta để cho ngươi đến ta bên này. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngẩn người một chút, sau đó trầm mặc. Cái này người giọng nói chuyện và uy thế, làm sao cảm giác có chút không đúng à? Vậy Tân Mang cũng là lập tức híp một cái mắt, nhìn Trần Phi, lúc trước vậy ngay trong ánh mắt nghi ngờ, bây giờ phảng phất là lập tức đều biến mất. Bởi vì hắn biết một cái đạo lý, bối cảnh, thân phận có thể gạt người, nhưng là, khí thế vật này, cũng tuyệt đối là không lừa được người. Một người yếu, trừ phi là trên người có bảo vật cao cấp, nếu không liền không thể nào, có thể ngụy trang ra loại này kinh người nói chuyện tiếng nói thế, uy thế tới. Yên lặng hồi lâu, Tân Mang chậm rãi nói. Người này không đơn giản. Vậy Lâm Thanh La cũng là chậm rãi săn mái tóc dài, gật đầu nói quả thật. Mà vào lúc này vậy Ảnh Tiên Vũ ngớ ra nhìn Trần Phi diễn cảm hồi lâu, bỗng nhiên cắn răng, lại có thể thật không nói một lời bỏ rơi Lang Tà, hướng Trần Phi đi tới. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Mà vậy Lang Tà cũng là trong nháy mắt sắc mặt có chút phát thanh, gắt gao nhìn chằm chằm Ảnh Tiên Vũ hình bóng. Cũng chết chết nhìn chằm chằm lúc này coi như là ở trên sườn núi, trên mặt lãnh đạm Trần Phi. Yên lặng hồi lâu, Lang Tà chậm rãi nhìn Trần Phi nói, các hạ như vậy ngạo mạn, ngược lại có chút không giống như là Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện đệ tử à. Tất cả mọi người nghe vậy giật mình trong lòng, Ảnh Tiên Vũ cũng vậy, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì bọn họ biết, Lang Tà đây là muốn làm khó dễ. Nhưng mà Trần Phi vẫn là thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn vậy Lang Tà. Phốc suy. Phịch. Hơn nữa không tới chốc lát, Trần Phi bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ một cái, nhất thời một đạo vô cùng sắc bén kình khí mà, liền vèo sức lực bắn ra, ở đó Lang Tà phía trước chỗ mấy mét địa phương vạch qua. Cùng lúc đó, người sau vậy trên mặt đất cũng là xuất đạo liền một cái không dài không ngắn dấu vết, đem Lang Tà cùng Trần Phi còn có Ảnh Tiên Vũ chắn. Thấy vậy mọi người đều là cau mày, không rõ cho nên. Vậy lang ta lại là chân mày âm trầm nửa ngày, cuối cùng nhàn nhạt nói. Ngươi có ý gì? Có ý gì? Vậy không có ý gì. Chẳng qua là qua cái này tuyến, ngươi chết, liền thật sao đơn giản. Trần Phi nhàn nhạt nói một câu, không để ý những thứ khác nữa, mà là tiếp tục quay đầu ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu vậy hư không ma tộc thần bí trận pháp đứng lên. Bất quá hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người cơ hồ đều ngẩn ra. Sau đó đồng loạt trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tức cười cực kỳ châm chọc cười như điên. Ha ha, ha ha ha ha ha. Qua cái này tuyến, lang tà huynh chết, trơ trêu, thật sự là buồn cười quá, họ Trần, ngươi có biết hay không lang tà huynh là ai? Ngươi lại là thứ gì à? Nói cho ngươi, ở lang tà huynh trước mặt, ngươi liền con kiến hôi cũng không bằng, sách giày lại càng không phối. Trả qua cái này tuyến chết, thật sự là cười ngạo ta, ha ha ha, ha ha ha. Vốn là Ngô Siêu Dương liền một mực xem thường Trần Phi, cho rằng hắn ở chứa, còn chứa có chiêu có thức, hơn nữa bây giờ lại là giả bộ chân trời. Cái gì qua cái này tuyến chết, hắn lấy là mình là bổn tông thiên tự điện đệ tử sao? Thật sự là quá khôi hài. Ngô Siêu Dương một bên châm chọc, một bên không nhịn được phình bụng cười to. Mà trừ hắn ra rất nhiều người, tất cả đều là như vậy. Bọn họ bắt đầu hết sức châm chọc cười nhạo dậy Trần Phi tới, bởi vì lúc này Trần Phi cái này tư thái, ở bọn họ xem ra, thật sự là quá chứa, chứa chính hắn giống như là ngụy đế, thậm chí là chân chính đế cấp nhân vật vậy. Đơn giản là khôi hài. Không nói có thể hay không giết, có dám hay không giết. Cái này ở trận nhiều người như vậy, coi như là Ngân Lôi Tử, Tân Mang, Dạ Thương Thần bọn họ, phải chăng thật có thể giết chết lang tà, cũng đều còn là một không biết số. Còn như ngươi Trần Phi, lại là không thể nào. Ngươi là thứ gì à, thật là. Bất quá có người cười, có người lại không cười. Như vậy Tân Mang, như vậy Ngân Lôi Tử, như vậy Lâm Thanh La, thậm chí là chữ Bạch Tình đạt tới Dạ Thương Thần, mới vừa rồi cũng đồng loạt từ Trần Phi vậy lời đơn giản bên trong nghe được bộ dạng sợ hãi, nghe được tim đập loạn. Đến bọn họ giá cao độ và cảnh giới, thật ra thì càng phát ra có thể hiểu theo cảm thụ cái gọi là thế. Người có khí thế nói. Người tu chân, còn có uy thế, uy áp, thậm chí con thiên thế nói đến. Như quân vương, một cái ánh mắt, một cái giọng là có thể miễn cưỡng hù chết người. Không chỉ có như vậy, bọn họ vậy không chỉ một lần gặp được, những cái kia chân chính nhân vật lợi hại, một mắt bây giờ, một lời thế, thiên địa là biến hóa. Sơn hà sách động, tinh thần đấu chuyển, ngày tháng không ánh sáng. Cái này bên trong, thật ra thì có thứ bọn họ cũng có thể hoàn thành, chẳng qua là, Trần Phi lúc này biểu hiện ra khái niệm, so với bọn họ có thể làm được, khủng bố 10 lần, 100 lần, ngàn lần cũng còn xa xa không dứt. Người như vậy, sao có thể là tên yếu? Tuyệt không thể nào. Lang tà xong rồi, nếu như hắn thật dám qua dây kia nói. Dạ Thương Thần lắc đầu lẩm bẩm nói, trong lòng cũng ở đây vô cùng vui mừng, thật may mới vừa rồi mình bị Ngân Lôi Tử cản lại, nếu không, bây giờ đã sớm thành một cổ thi thể, chỉ sợ sẽ là hắn. Những người khác im lặng, nhưng cũng đều theo bản năng gật đầu một cái. Thậm chí bọn họ lúc này cũng có loại cảm giác. Đừng nói là lang tà, coi như là bọn họ mấy cái, nếu ai lúc này thật dám qua dây kia, vậy được lập tức chơi xong. Loại này cực độ sợ hãi cảm giác, thật không phải là đùa. Bất quá mấy người bọn họ lúc này thành tựu người đứng xem, mặc dù lạnh yên tĩnh, lý trí, thế nhưng lang tà thuộc về nước xoáy chính giữa, lại là nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, sao có thể lý trí xuống, nhịn được khẩu khí này. Thở một hơi thật dài, lang tà thần sắc biến đổi, hai con ngươi gắt gao nhìn về phía Trần Phi, đầu lưỡi đỏ thắm liếm ở trên môi, thấp giọng nói. Chặt chặt, có ý tứ, ta lang tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải dám như thế uy hiếp, và coi thường người ta. Qua cái này tuyến chết, ha ha, ta đây muốn xem, qua cái này tuyến, ngươi có thể như thế nào làm ta lang tà chết. Tiếng nói rơi xuống, lang tà mặt không cảm giác, từng bước một hướng cái tuyến kia đi tới. Dưới con mắt mọi người, một bước, hai bước, ba bước, thời gian bỗng nhiên lúc này đổi được vô cùng rất lâu. Mà vậy tất cả mọi người nội tâm, tất cả đều là bị lang tà bước chân nơi dẫn dắt, càng ngày càng đập khó khăn, càng ngày càng hô hấp dồn dập. Đến cuối cùng, thậm chí liền vậy lang tà trên trán cũng là xuất hiện một hàng mịn mồ hôi lạnh. Bất quá sau đó hắn liền lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, hừ lạnh một tiếng. Hừ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhất thời ở giữa thiên địa ùng ùng xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu máu thần ấn, vô cùng tà dị, ác lãng ngút trời, quang vòng sáng chói vô biên. Tựa như mỗi một đạo ánh sáng đều là một đạo cổ ấn, ẩn chứa các loại không cùng thần uy, đem vậy lang tà vây quanh. Cái loại đó uy áp cường đại cảm, chính là ngân lôi tử các người đều là khá là cặp mắt nhỏ híp lại. Là lang gia nhất tộc lang gia đế tà giáp, do 108 tà huyết thần ấn biến thành. Cái này lang tà tà huyết thần ấn còn không có tu luyện tới nhà, nếu không 108 tà huyết thần ấn đều xuất hiện, khó có thể tưởng tượng thật lợi hại. Chữ Bạch Tình thân là Kỳ Thiên Vương triều công chúa, kiến thức rộng, lập tức nói. Mà lúc này, lang tà chân phải, vừa vặn đạp qua cây kia tuyến. Nhất thời, đưa lưng về phía tất cả mọi người Trần Phi cặp mắt híp lại, chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay người lại. Lang tà dừng bước lại, mặt đầy cười nhạt. Cùng lúc đó, hắn cả người đang vây quanh vậy 108 tà huyết thần ấn, cũng là ùng ùng chuyển động dậy, ác lãng ngút trời, ngày tháng không ánh sáng, trời đất quay cuồng. Liền liền không khí, đều tựa như là hóa thành sóng biển, cuồng mãnh lăn lộn, làm người ta kinh hãi. Ta tới, như thế nào? Lang tà cười nhạt nhìn xoay người lại Trần Phi, khinh thường nói. Trần Phi không trả lời, vậy không lên tiếng. Chẳng qua là, hắn nhưng ra tay. Thần thái lạnh lùng ngưng mắt nhìn vậy lang tà cười nhạt thần sắc, Trần Phi chậm rãi đưa tay phải ra bàn tay, nhất thời, một cổ thần bí khó lường lực, như nước thủy triều tịch, hoặc như là ngày ánh trăng hoa vậy xuất hiện. Bàn tay kia, hình như là làm mọi người cảm giác lâm vào ảo mộng. Chậm rãi trở nên lớn, càng trắng nõn, trắng nõn, giống như là cô gái vậy, phía trên mơ hồ lóng lánh ngọc ánh sáng màu trắng, phảng phất là ôn ngọc mài rũa mà thành như nhau. Cùng lúc đó, Trần Phi trong miệng cũng ở đây than nhẹ nói. Trấn hồn trường. Tên chữ rất thông thường, hơn nữa hết thảy các thứ này thật ra thì cũng không có tung lên hơn động tĩnh lớn, hơn kinh người chiến trận, nhưng là, ở nơi này ngay tức thì, mọi người, nhưng cơ hồ toàn bộ là lập tức cũng trong cơ thể linh hồn cuồng chấn. Bọn họ ba hồn bảy vía ngay tức thì, cực độ bộ dạng sợ hãi. Thậm chí một loại cực độ run rẩy không cách nào khống chế cảm giác sợ hãi. Cũng là ngay tức thì chui vào bọn họ tim, rồi sau đó, không hạn chế như ma hoa vậy phóng đại. Tăng cường. Cái này, đây là cái gì à? Tất cả mọi người bộ dạng sợ hãi đứng lên, thậm chí phát ra sợ hãi thét chói tai. Nhưng bọn họ nơi nào biết, cái này trấn hồn trường mặc dù tên chữ phá lệ phổ thông, nhưng là ban đầu minh thần dựa vào uy trấn thiên hạ, hoành đè tu chân giới cường giả đỉnh phong tầng thứ mạnh nhất tuyệt thế thần niệm, nguyên thần bí kỹ. Ban đầu chỉ cần cái này trấn hồn trưởng vừa ra, chính là cửu U33 thiên giới chí tôn quỷ vực cũng được run lẩy bẩy. Một đám quỷ tiên, phong sơn đóng cửa 100.000 trở, cơ hồ cửa cũng không dám ra ngoài. Trần Phi bây giờ mặc dù liền cái này trấn hồn trưởng nhập môn bên khung đều không mò tới, nhưng dầu gì tai choáng váng hạng mục nhiễm như thế mấy chục năm, hơn nữa cảnh giới tu vi vậy đến, đối phó cái gì đại thành thánh hoàng vẫn là phân phút, không phí nhiều sức. Mà ở hết thảy các thứ này dưới, nguyên bản tự tin, kiêu căng lang tà lập tức đổi được giống như là vô cùng nhỏ bé. Trong một cái chớp mắt này, hắn vậy rốt cục thì sắc mặt đại biến. Không! Cho ta cút! Lang tà mặt đầy khủng hoảng, hét lớn một tiếng, lùi bước về phía sau, nhất thời cặp chân kia hạ nơi đạp đất đai, giống như là nước gợn sóng nổ tung, đất đai bắt đầu vô tận cuồng liệt lăn lộn. Linh khí cuồng trào. Tà huyết thần ấn đâm rồi tung tóe ra tinh mang, nhiễm đỏ hư không. Một khắc sau, vậy chung quanh thân thể hắn 108 tà huyết thần ấn tất cả đều sáng, hỗn loạn đan vào một chỗ, nhất thời trong hư không một khối phương kinh khủng màu máu tà ấn ngưng tụ mà thành, điên cuồng đánh giết về phía trước, tựa như vô cùng vô tận, cuồng mãnh vô biên. Nhưng mà đối với Trần Phi một trường dưới, giống như là ảo mộng vậy. Tất cả lực lượng từ một trường kia chính giữa thẳng tắp xuyên qua. Liền liền rung động cũng còn xem không có xuất hiện. Nhưng mà càng như vậy, mọi người sắc mặt chính là vượt tái nhợt. Kết quả ở mọi người rung động trong ánh mắt. Trần Phi một trường này phảng phất là hư không vật giống vậy bình thường đè xuống, tùy ý vậy lang tà như thế nào phản kích, như thế nào gầm to, thúc giục bí thuật, thậm chí cháy máu tươi, kết quả cũng giống nhau. Lang tà ở một trường này dưới giống như là người máy hết pin, khí xe hết xăng, chợt một chút cứng còng tại chỗ. Như thế nào đều nín thở, trong nháy mắt thằng Táp liền ngã trên đất, giống như là ngủ như nhau. Nhưng mà, cái này người nào không biết à? Cái này không phải ngủ. Cái này là chết à? Vạn Đạo Tông đệ tử chân truyền, Lang Gia Vực Hoàng Tộc, Lang Tà Tộc Thánh Tử, Lang Tà, một trưởng vỗ chết. T. Một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Toàn trường một phiến tĩnh mịch. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều cả người run rẩy yên tĩnh không tiếng động. Chính là lúc trước đối với Trần Phi hứng thú lớn nhất Tân Mang, lúc này cũng là con ngươi run lên, thần sắc đại biến, rồi sau đó đáy mắt chỗ sâu xuất hiện thật sâu kính sợ, và sợ hãi. Loại này lực lượng, là linh hồn, thần niệm nguyên thần lực sao? Hắn rốt cuộc là ai à? Có người dùng khổ sở thanh âm gần như thân, ngâm. Đúng vậy, đến bây giờ, cho dù cơ hồ không người biết Trần Phi thân phận thật sự, bối cảnh, lai lịch, nhưng hắn chỉ là một trường liền đập chết Vạn Đạo Tông đệ tử chân truyền Lang Tà, cái này sợ rằng liền Ngân Lôi Tử, Tân Mang bọn họ cũng không làm được. Có lẽ chỉ có truyền thuyết kia trong các thế lực lớn chân chính thần tử truyền nhân, Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện đệ tử chuẩn bị chọn, phỏng đoán mới có thể. Nhưng vấn đề là thật nếu là những người đó nói, không hẳn đã sớm danh chấn thiên hạ, nêu cao tên tuổi bốn phương, mọi người đều biết liền sao. Dáng vẻ này hôm nay bây giờ cái này Trần Phi à, yên lặng không nghe thấy, cơ hồ không người biết hắn không nói, lúc trước, Ngô Siêu Dương lại còn nói tên kia là tộc người, là Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Tự Điện đệ tử. Quỷ chữ điện đệ tử đi, bởi vì quỷ này mới tin à. Tất cả mọi người yên lặng. Liền Tân Mang, Ngân Lôi Tử những cái kia thiên tài chân chính nhân vật cũng không ngoại lệ. Nói thật Lang Tà mặc dù không như bọn họ lợi hại, nhưng là, nhất hơn cũng chỉ có nửa tuyến kém. Nhất là Lang Tà đang thi triển ra vậy trung cực lá bài tẩy, đế cấp huyết mạch Lang Tà đế tà giáp sau đó, bình thường đại thành thánh hoàng căn bản không phải hắn đối thủ. Có thể kết quả thế nào? Kết quả lại là Trần Phi hời hợt một trường dưới, Lang Tà không có lực phản kháng chút nào, tại chỗ bỏ mình, chạy mất cơ hội biết cũng không có. Mà cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, Trần Phi thực lực, tuyệt đối là đã xa xa bao trùm ở tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, thậm chí là tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thành thánh hoàng trên. Nửa bước thánh tôn, hoặc là chân chánh thánh tôn. Tất cả mọi người trong đầu, đều là ngay tức thì toát ra cái ý niệm này. Bất quá rồi sau đó bọn họ tất cả đều là bị cái ý niệm này hung hăng kinh sợ, sợ hết hồn. Thánh âm dương cảnh tầng 5 được gọi là thánh tôn, so đại thành thánh hoàng cũng còn mạnh hơn. Hạng nhân vật này, ở bình thường tuyến 2, 3 trong thế lực thành tựu bên trong cửa trung lưu chỉ trụ cũng không quá đáng. Coi như là đặt ở Đạp Nguyệt Thần Tông, Vạn Đạo Tông, Kiếm Thủy Hồ như vậy siêu nhất lưu thế lực, thậm chí còn là Tiêu Diêu Thần Tông, vậy cũng miễn cưỡng cũng coi là trong cao tầng. Mà thực lực bực này nếu như đặt ở trẻ tuổi đồng lứa trên mình, chính là Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện bên trong, cũng là xếp hạng thứ trước đỉnh cấp nhân vật. Nếu là có thể lại tiến hơn một bước, đều có tư cách đi khiêu chiến Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện nhập môn nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, mọi người như thế nào có thể đủ không rung động, không kinh hãi, không kinh hãi. Nhất là vậy Trương Tần Long, Ngô Siêu Dương, cũng Huyền Linh các người, lúc này lại là trực tiếp ngô, một mặt tái nhợt, cả người run rẩy như cha mẹ chết, không muốn tin tưởng. Chẳng bao lâu sau, Trần Phi ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là cái rác dưới phế vật, nghiệt trùng trùng tộc xuất thân, không bối cảnh càng không thể nào có thiên phú. Vì vậy hoàn toàn không đáng giá một đề ra, không tư cách nhập pháp nhãn bọn họ, nhưng bây giờ đâu? Không chỉ là Ngô Siêu Dương, coi như là thành tựu Kiếm Thủy Hồ đệ tử chân truyền Trương Tần Long, cũng không chọc nổi Vạn Đạo Tông Lang Tà, ở trong mắt bọn họ như tà ma vậy không thể trêu chọc hung nhân, nhưng ở Trần Phi nhận lấy một cái tát liền chết. Đây rốt cuộc là cái gì à? Nằm mơ chứ? Bóp! Ngô Siêu Dương bỗng nhiên chợt một cái tát lên ở trên mặt mình, máu cũng lập tức ói ra, nhưng là giấc mộng này cũng còn không tỉnh. Cái này không thể nào à, không thể nào. Tiếp theo hắn sắc mặt lại là vô cùng tái nhợt, sắc mặt như cho tàn, đáy mắt lóe lên kịch liệt sợ hãi, cả người run rẩy, xem giống như điên lầm bầm lầu bầu. Trần Phi lại có thể như thế lợi hại, mà hắn lúc trước còn dám như vậy không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích, kim đối với người ta, đây không phải là muốn chết sao? Xong rồi, lần này thật sự là xong rồi à? Mà hắn bên người vậy cũng Huyền Linh lại là mặt đẹp trắng theo trắng bột vôi đều có liều mạng. hù được Liền Chiến cũng thiếu chút nữa đứng không vững. Bất quá đồng thời, nàng trong lòng bây giờ mặt cũng là hối hận tím cả ruột. Triệt triệt để hối hận chồng chất, hận không được một cái tát chết mình. Hơn nửa đời người kiều nịnh hót, ngày ngày nhớ như thế nào nịnh hót, leo lên cao chi một vị quý nhân, tốt có thể ở cái này Đạp Nguyệt Thần Tông mới nhất đại trẻ tuổi đồng lứa chính giữa đặt chân, thậm chí thăng quan tiến chức nhanh chóng. Nhưng hôm nay đâu? Nhưng bây giờ rõ ràng Trần Phi chính là nàng trong suy nghĩ ảo mộng vậy mơ tưởng cầu mong quý nhân, hoàn mỹ muốn nịnh hót đối tượng, có thể bởi vì nàng có mắt không chồng, mù mắt, trực tiếp là bị bỏ đi như tệ lý. Cái này thế gian còn có so với cái này càng châm chọc, càng làm cho người cảm thấy hối tiếc chuyện sao? Ngô Siêu Dương một mặt sợ hãi. Cái này cũng Uyển Linh một mặt hối hận chồng chất. Vậy Trương Tần Long chính là sững sốt thật lâu sau đó, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ ảm đạm. Không nói ra được lời gì. Thua thiệt hắn từ trước đến giờ từ dự là nhân trung chi long, thiên tài tinh nhuệ, mà bây giờ chỉ là một cái lang tà liền làm hắn hù vỡ mật. Đem dò ngó đã lâu ảnh tiên vũ bị buộc chắp tay nhường nhịn. Mà ở tiếp theo một trường giết trong nháy mắt lang tà Trần Phi bóng người dưới, hắn Trương Tần Long thì càng giống như là một thằng hề vậy tức cười, triệt triệt để nhỏ bé, buồn cười. Ta kết quả là nhiều ngày thật, hơn rốt nát à, tự diễu vậy lắc đầu cười một tiếng, Trương Tần Long thật sâu nhìn một cái Trần Phi, quay đầu bước đi, thậm chí liền thông hành cũng Uyển Linh cùng với Ngô Siêu Dương đều không ly biết. Mà đồng thời đó cũng không đi tới Trần Phi bên người, bất quá nhưng cũng sắp đến gần ảnh tiên vũ, lúc này chính là triệt để đờ đẫn tại chỗ. Nàng ngưng mắt nhìn lang tà thi thể lập tức vị trí, mặt đầy khó tin, đờ đẫn lẩm bẩm nói. Lang tà hắn chết. Thật ra thì nói thật, mặc dù lúc trước nàng lựa chọn nghe theo Trần Phi mà nói, hất ra lang tà hướng hắn đi tới, cái này thật ra thì cũng không phải là bởi vì nàng cảm thấy Trần Phi thực lực, có thể đối kháng lang tà. Mà là nàng khi đó đã lòng chết, tha quỳ chết, không bằng cười hạ cửu tuyền. Ít nhất như vậy thoáng còn để lại một chút tôn nghiêm. Có thể từ sau đó ngắn ngủi này không tới trăm hơi thở trong thời gian, đã phát sanh hết thảy, nhưng là hoàn toàn làm nàng suy nghĩ, thế giới quan, lộn xộn cái gì hết thảy, đều có thay đổi long trời lỡ đất, không, phải nói là kẹt. Một trường dưới, mạnh như lang tà cũng là tại chỗ bỏ mình, hồn phi phách tán. Cái này làm ảnh tiên vũ thân thể mềm mại ngây ngẩn, thần sắc ngây ngẩn, đầu óc, vậy ngây ngẩn. Nàng không nhịn được ngơ ngác nhìn lang tà ngã xuống thi thể, nhưng cơ hồ liền mình dồn dập hô hấp cũng có thể rõ ràng, hoàn toàn nghe gặp. Lang tà, chết. Một trường dưới, lang tà, hắn thật đã chết rồi à. Ảnh tiên vũ chợt như chút được gánh nặng cười một tiếng, hướng Trần Phi cười tủm tỉm nói, thảo nào ngươi liền Trương Tần Long. Ngô Siêu Dương bọn họ cũng không để ở trong lòng. Nguyên lai, ngươi là thật, mạnh đến đã đủ để đem bọn họ hoàn toàn không để mắt đến. Nghe vậy, cách đó không xa Ngô Siêu Dương sắc mặt cứng đờ, có thể lần này, hắn cứng rắn là làm cái rắm đều không dám biệt xuất tới. Giống như không có nghe gặp ảnh tiên vũ đang nói gì như nhau. Trần Phi nghe vậy lắc đầu cười một tiếng, hướng ảnh tiên vũ hỏi, lần này không sợ. Có người ở đây, không sợ. Ảnh tiên vũ cười nói, nét mặt tươi cười như hoa. Cái loại đó nụ cười, cái loại đó dung nhan tuyệt thế tách thả ra, chính là rất nhiều tâm như sắt đá người, lúc này cũng là có như vậy ngắn ngủi thất thần. Hướng về phía ảnh tiên vũ lộ ra khá là say mê ánh mắt. Nhưng một khắc sau, rất nhiều người đều là bỗng nhiên yên lặng cho mình một cái tát, thức tỉnh mình. Tên kia bằng hữu, hoặc là nói người phụ nữ cũng dám nhớ, không muốn sống sao. Hiển nhiên. Lúc trước phát sinh hết thảy, đã là ở bọn họ trong lòng khắc xuống liền cực độ ấn tượng sâu sắc. Từ bây giờ về sau, bọn họ ở thấy Trần Phi không nói quay đầu chạy, nhưng ít nhất, phần nửa chiêu chọc tâm là tuyệt không dám có. Mà vào lúc này, bỗng nhiên từng đạo ánh sáng lóe lên, đi theo liên tục không ngừng năm đạo thân ảnh, đi ở trong hư không, là hướng Trần Phi đi tới. Mà ở thấy vậy năm người bóng người, mọi người lại là mặt liền biến sắc, hơi kinh hãi nói. Là Tân Mang, Ngân Lôi Tử, Dạ Thương Thần bọn họ. Không tệ, vậy năm người không phải những người khác, mà chính là hiện trường bao trùm ở mọi người trên thiên tài chân chính nhân vật. Ngân Dịch tộc Ngân Lôi Tử, Thiên Mang chiến tộc Tân Mang, Xích Dạ Vương triều Vương Tôn Dạ Thương Thần, Kỳ Thiên Vương triều công chúa Chữ Bạch Tình, Trọng Thủy Thành Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thanh La. Những thứ khác bốn người Trần Phi không nhận biết, Bất quá vậy Ngân Lôi Tử, Trần Phi vẫn là có qua duyên gặp một lần. Làm sao, những thứ này là ngươi tìm tới người giúp? Vậy phải tiếp tục đánh sao? Trần Phi hơi híp cặp mắt nhìn vậy Ngân Lôi Tử, cười tủm tỉm nói. Đừng, không đánh nhau. Chúng ta không phải tới đánh nhau, ngươi đừng lầm biết. Nghe lời này một cái vậy Ngân Lôi Tử vội vàng khoát tay, môi run lẩy bẩy mở miệng nói. Làm trò đùa, cái này còn đánh cái gì? Hắn cũng không phải là muốn chết, không có ngu như vậy. Thấy tình cảnh này, mọi người lại là ngẩn ngơ, khóe mắt thẳng đánh nhau co quắp. Ngân Lôi Tử là ai? Thật lợi hại, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng. Nhưng bây giờ cái này Ngân Lôi Tử thấy Trần Phi cũng lại có thể giống như là chuột thấy mèo như nhau. Cái này, đây nên không biết, liền Ngân Lôi Tử cũng ở đó người trong tay chồng qua ngã nhào chứ. Tất cả mọi người lại là cả người run lên, nội tâm đối với Trần Phi sợ hãi, không khỏi được sâu hơn. Mà vào lúc này, Tần Mang tiến lên một bước, rất cung kính hướng Trần Phi khom người một chút, cái này mới chậm rãi nói. Không biết nên xưng hô như thế nào ngươi, bất quá, lấy ngươi thực lực, tuyệt đối là chúng ta Tiêu Diêu Thiên mới nhất đại tuổi trẻ một đời chí cường giả. Lang tà không biết sống chết xúc phạm ngươi, đó là hắn có mắt không tròng, mà chúng ta. Tân Mang nhìn lướt qua bốn người sau lưng, ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mình, chậm rãi nói, chúng ta con là muốn thỉnh cầu ngươi, cho biết một chút chúng ta danh hiệu của ngươi danh hiệu. Đối với một vị chí cường giả, ta cảm thấy biết được danh hiệu của ngươi tục danh, là chúng ta đối với ngươi tôn trọng tối thiểu. Lời vừa nói ra, mọi người lại là sắc mặt kịch biến, cơ hồ có chút xôn xao. Bởi vì bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Ngân Lôi Tử, Tân Mang chờ năm người như vậy hưng sư động chúng, đi tới Trần Phi trước mặt, nơi muốn làm lại có thể chỉ là muốn biết Trần Phi tên chữ. Mà đây, không thể nghi ngờ là đem bọn họ thân phận, vị trí, bày bỏ vào rất thấp trình độ rất thấp. Có thể Tân Mang, Ngân Lôi Tử, giả thương thần bọn họ thực lực, thân phận địa vị. Cố nhiên cái này Trần Phi quả thật rất mạnh, rất lợi hại. Nhưng là xem bọn họ lúc này như thế hạ thấp mình, thật sự có cần thiết này sao? Toàn trường một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người yên lặng. Nhưng mà bọn họ nơi nào biết, Tân Mang sở dĩ biết như vậy hạ thấp mình nguyên do chân chính, linh hồn, thần niệm nguyên thần tu sĩ à? Tên này, nhưng mà một vị trong truyền thuyết linh hồn, thần niệm nguyên thần tu sĩ. Từ trình độ nào đó mà nói, theo hắn biết, người như vậy, thậm chí so chân chính đế cấp thiên tài cũng còn đáng sợ hơn. Thật ra thì cái này vậy có đạo lý. Bởi vì lúc trước Trần Phi tu luyện hắc đế thần thể thời điểm, chủ yếu trước đề ra chính là tản đi thân xác, trọng hóa tiên thiên. Mà ở cái này trong quá trình nếu như linh hồn, thần niệm nguyên thần lực không đủ cường đại mà nói, căn bản không cách nào thành công. Nói cách khác muốn tu thành hắc đế thần thể trước đề ra, chính là tối thiểu muốn biết một chút linh hồn, thần niệm nguyên thần một đạo đồ. Nếu là không biết, tiên thiên thần thể, tiên thiên thần huyết mạch cấp hoặc trở lên thể chất, huyết mạch thiên phú, vĩnh viễn cũng không thể tu luyện thành công. Dĩ nhiên, Tân Mang cũng không biết những thứ này. Nhưng là hắn nhưng chỉ cần biết, Trần Phi thành tựu linh hồn, thần niệm nguyên thần một đạo tu sĩ, từ trình độ nào đó, thậm chí so chân chính đế cấp yêu nghiệt cũng còn muốn thiên tài, còn muốn càng hiếm thấy, ít gặp, như vậy là đủ rồi. Nghe vậy thấy Trần Phi cũng là hơi ngẩn ra. Chợt lắc đầu cười nói. Ta tên Trần Phi, bất quá cũng có người kêu ta Trần Vương. Lúc trước hắn ở tộc người Tam Hoàng vực ngoại hiệu, hư không kiếm tôn, Trần Vương. Hư không kiếm tôn nói thật hắn không có cảm giác gì, ngược lại là Trần Vương còn cảm giác thích hợp. Tân Mang, Dạ Thương Thần, Ngân Lôi Tử các người nhìn nhau một cái, tất cả rất ăn ý hướng Trần Phi lại lần nữa giơ tay lên một cái, nhẹ giọng nói. Tân Mang, Dạ Thương Thần. Chữ Bạch Tình, Ngân Lôi Tử, Lâm Thanh La. Gặp qua Trần Vương. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ lại là không nhịn được đồng loạt tim lại hung hăng rung rung một chút, trên mặt hiện ra thản nhiên hướng tới hâm mộ. Đáy mắt chỗ sâu, còn quấn cực độ đố kỵ ảo tưởng sạch bóng. Một lời dưới, năm đại thiên kiêu cúi đầu, cộng xưng Vương. Đây là vì sao chờ khí thôn Sơn Hà, thẳng tới mây xanh cửu tiêu cái thế to lớn phong tư. Mà đây hết thảy, không phải là tất cả mọi người bọn họ cũng không có giới hạn hướng tới, vô hạn khát vọng sao? Mọi người phức tạp ngay trong ánh mắt, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không đáp lại, mà là hướng ảnh tiên vũ ngoắc ngoắc tay, tỏ ý nàng mau tới đây. Sau đó Trần Phi lại nghiêng đầu đi về phía vậy bên trong cốc trận pháp bên bờ. Đến bây giờ, hắn đối với trận pháp này đã có chút manh mối. Chẳng qua là không biết những cái kia âm thầm điều khiển nó người, kết quả còn muốn biệt bao lâu đâu. Trần Phi ánh mắt lóe lên. Mà lúc này ảnh tiên vũ vậy đi tới Trần Phi bên người. Đợi biết theo sát chân ta, chỗ này, có chút vấn đề. Trần Phi thấp giọng nói. Ảnh tiên vũ ngẩn ra, chợt lập tức gật đầu một cái, ừ. Cùng lúc đó những người khác còn cũng không biết những thứ này. Bọn họ thấy vậy hiểm phong trên, một nam một nữ, phảng phất như là đối với thiên tiên bích nhân, đều là không nhịn được cảm thán. Vậy tụ linh thánh thể vận khí không tệ, từ bây giờ về sau, sợ rằng không ai dám đối với nàng dạy cái gì nghiêng tâm tư. Trần Vương Trần Phi à, thực lực bực này, cũng không trách được như vậy cuồng. Sau ngày hôm nay, tên này vậy phỏng đoán muốn danh chấn thiên hạ. Mọi người ngươi một mắt ta một mắt, loại cảm giác đó thậm chí đều có chút như thuần rượu vậy, làm bọn họ có chút men say mông lung à. Danh chấn thiên hạ à, vừa nói đơn giản, có thể bọn họ ai không muốn à. Chẳng qua là, bọn họ quá yếu, không làm được. Cùng lúc đó, vậy âm thầm hư không ma tộc trên chiến hạm, lúc này cũng là hơi có chút không khí ngột ngạt, yên lặng. Hư không ma tộc chiến hạm mũi thuyền. Vậy dáng người giữ tợn hư không ma tộc ma binh chán treo một hàng mịn mồ hôi lạnh, yên lặng hồi lâu, mới không nhịn được hướng trước người giống vậy chau mày Trảm Phong ma tướng hỏi. Ma tướng đại nhân, là cửu cung thiên vực thánh tôn. Thánh tôn, hẳn không phải là, nhưng mà vậy Trảm Phong ma tướng nhưng lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Phải không? Những thứ khác hư không ma tộc nghe vậy nhưng ngây ngẩn. Phải không? Tuy nói bọn họ cũng không biết Lang Tà là ai, cũng không biết hắn thực lực rốt cuộc kết quả như thế nào, nhưng bây giờ, Lang Tà đế tà giáp vừa ra, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được, Lang Tà thực lực, ít nhất giống như là bọn họ hư không ma tộc cao cấp ma binh, cũng chính là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành cổ hoàng. Nhưng dù vậy, như vậy cường giả, vậy vẫn bị người nọ một cái tát diệt, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa người nọ 10 có 8 9 hẳn sẽ là cái ma tướng cấp cường giả. Cũng chính là cửu cung thiên vực cái gọi là thánh tôn. Nếu không, người nọ mạnh hơn nữa, vậy chưa đến nỗi một cái tát đập chết cái có thể giống như là bọn họ cao cấp ma binh tu sĩ chứ? Có thể, nhưng bây giờ, Trảm Phong ma tướng lại nói phải không? Không phải thánh tôn. Đó là cái gì, đại thành thánh hoàng đỉnh cấp sao? Nhưng cũng không đúng à, đại thành thánh hoàng đỉnh cấp lợi hại hơn nữa, vậy chưa đến nỗi như thế nào chứ? Cảm nhận được nghi ngờ của mọi người, Trảm Phong ma tướng lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia khó che giấu ngưng trọng chậm rãi nói. Là linh hồn. Linh hồn. Nhiều người hư không ma tộc sững sốt một chút. Chợt vậy vóc người giữ tợn hư không ma tộc ma binh bỗng nhiên sắc mặt đại biến, khó tin nói, ma tướng đại nhân, ngươi sẽ không nói là những cái kia vạn pháp bất diệt thần niệm nguyên thần tu sĩ chứ? Thần niệm nguyên thần tu sĩ. T. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả hư không ma tộc, sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt hiện ra cực độ nồng nặc rung động, cùng với nồng đậm vẻ. Bởi vì so với đứng lên, bọn họ hư không ma tộc toàn thể tu chân thực lực mạnh hơn cửu cung thiên vực một ít, cho nên đối với vậy có đế cấp quái vật danh xưng là, bản pháp bất diệt thần niệm nguyên thần một đạo tu sĩ, bọn họ tự nhiên không phải không biết, lại càng không biết xa lạ. Đúng vậy, chính là vậy có quái vật danh xưng là. Vạn pháp bất diệt thần niệm nguyên thần một đạo tu sĩ. Không nghĩ tới còn con này cửu cung thiên vực tiêu diêu thiên bắc hàn thành, lại có cái này chờ yêu nghiệt nhân vật ở nơi này. Trảm Phong ma tướng chậm rãi nói, trong mắt lần đầu tiên có chút không cách nào lựa chọn do dự. Thành tựu hư không ma tộc ma tướng, thực lực ngang hàng thánh tôn, hắn tự nhiên rõ ràng hơn thần niệm nguyên thần một đạo tu sĩ ý vị như thế nào. Từ trình độ nào đó mà nói. Đi ở nơi này trùng trên đường người hoàn toàn là cấm kỵ, là quái vật. Đối với bọn họ mà nói, vượt cấp tác chiến vậy đơn giản là giống như ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Coi như là cái gọi là đế cấp thiên phú, huyết mạch, thể chất, chờ bọn họ vậy không coi vào đâu. Bởi vì mỗi một thần niệm nguyên thần một đạo tu sĩ, hắn thiên phú, từ chất tối thiểu, cũng tuyệt đối là đế cấp. Không có ngoại lệ. Gặp Trảm Phong ma tướng cũng trong chốc lát như vậy sắc mặt khó khăn xem. Thần sắc âm trầm, những thứ khác tại chỗ hư không ma tộc ma binh lại là không biết làm sao đứng lên. thần niệm nguyên thần một đạo tu sĩ lợi hại, bọn họ rõ ràng. Có thể hư không thần nguyên tinh, bọn họ vậy luôn không khả năng buông tha đi. Trầm mặc hồi lâu, vậy vóc người giữ tợn hư không ma tộc không nhịn được hỏi, Trảm Phong ma tướng, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Làm thế nào? Nói thật, nếu như không ra Trần Phi cái chuyện này, nói không chừng bây giờ bọn họ đều đã bắt đầu ra tay. Lúc này tụ tập ở Tuyệt Hàn Sơn Cốc bên trong Cửu Cung Thiên Vực tu sĩ, ít nhất gần ngàn. Mà chỉ cần đem những người này giết tất cả, ma huyết phá thiên tà trận ao máu năng lượng tất nhiên có thể đột phá chân trời. Đến lúc đó, vậy hư không thần nguyên tinh tự mình phong ấn mạnh hơn đi nữa, ngoan cố nữa, cũng vô ích. Tất nhiên biết bị phá ra. Có thể, nhưng là bây giờ, nhưng ra một Trần Phi phiền toái như vậy. Nói thật ra, cho dù bọn họ liền ma tướng cũng còn không phải là, nhưng nếu là muốn cho bọn họ lựa chọn. Bọn họ tình nguyện đối mặt hai cái phổ thông Cửu Cung Thiên Vực Thánh Tôn, cũng không muốn đối mặt Trần Phi như vậy một cái vạn pháp bất diệt quái vật thần niệm nguyên thần tu sĩ à. Nhưng lúc này, Trảm Phong ma tướng chợt lạnh lùng cười một tiếng, hốc mắt hiện lên ánh sáng đỏ tươi, sát ý sôi trào. Làm thế nào, có thể làm sao, giết, không phải tốt. Vậy vóc người giữ tợn hư không ma tộc ngẩn người, không khỏi có chút lắp bắp nói, có thể, nhưng mà, ma tướng đại nhân. Im miệng. Trảm Phong ma tướng vung tay lên, trực tiếp là đem cắt đứt. Tiếng nói rơi xuống, hắn mặt đầy lạnh lùng, trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ, nói. Nếu như những địa phương khác, gặp phải cái này thần niệm nguyên thần tu sĩ ta không chút do dự liền biết nghiêng đầu đi, nhưng là hôm nay không cùng những thứ khác. Hư không thần nguyên tinh ta không thể nào buông tha, cho nên yêu quái, cũng chỉ có thể trách móc hắn xui xẻo tốt lắm. Cảm nhận được vậy Trảm Phong ma tướng trong lời nói kiên quyết và sát khí, trên chiến hạm một đám hư không ma tộc cả người run lên, ánh mắt kịch liệt lóe lên hồi lâu, cuối cùng đồng loạt hít một hơi thật sâu, cắn răng nói. Ma tướng đại nhân. Không sai. Nếu là ở những địa phương khác, những địa điểm khác, bọn họ gặp được cái này thần niệm nguyên thần tu sĩ có thể đi, nhưng cái này bên trong, không giống nhau. Còn muốn cởi bỏ liền vậy hư không thần nguyên tinh phong ấn, không nói Trảm Phong ma tướng, bọn họ cũng sẽ có rất thu hoạch lớn. Cho nên, chuyện này đã tên đã lắp vào cung không phát không được. Không thể nào buông tha. Bây giờ chúng ta thánh trên chiến hạm có nhiều ít chiến sĩ. Lúc này, Trảm Phong ma tướng trầm giọng nói. Một vị khác cả người đỏ thẫm, trên đầu dài nhọn kỳ giác hư không ma tộc đứng dậy, ồm ồm nói, hồi ma tướng đại nhân, chúng ta bây giờ, có chiến sĩ hơn 300 người. Trong đó phổ thông ma binh 240 cái, cao cấp ma binh, 60. Trừ cái này ra chính là mấy người chúng ta, nửa bước ma tướng, 7 cái. Nhọn kỳ giác hư không ma tộc chỉ bao gồm hắn, còn có vóc người giữ tợn hư không ma tộc ở bên trong 7 người. Bọn họ có cái rất thống nhất đặc điểm, đó chính là ma uy cường hãn. Cho người cảm giác cực độ mạnh mẽ. Mà thật nếu là một đối với so, trên căn bản, có lẽ liền thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp tu sĩ, cũng không phải bọn họ đối thủ. Mà đây, có lẽ cũng chính là hắn trong miệng cái gọi là nửa bước ma tướng đi. Ma tướng, giống như là thánh tôn. Mà đây nửa bước ma tướng, ít nhất cũng chính là đại thành thánh hoàng cảnh bên trong vô địch chứ. Trảm Phong ma tướng nghe vậy trong mắt hiện ra chút nụ cười, sau đó trong mắt vậy ánh sáng đỏ tươi lại là chớp mắt, nhàn nhạt nói. Cái này chờ sức chiến đấu cũng không sai biệt lắm. Đã như vậy, vậy thì chuẩn bị một chút, động thủ đi. Cùng lúc đó, bên kia đang vậy hư không ma tộc thần bí đại trận bên bờ khám xét Trần Phi, cũng là bỗng nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, cặp mắt híp lại, ngẩng đầu lên, xem hướng tây nam phương. Đi theo liền gặp hắn ý vị sâu xa tự lẩm bẩm. Tới à? Ảnh Tiên Vũ sững sốt một chút, không nhịn được hỏi, tới. Cái gì tới? Trần Phi lắc đầu một cái, không trả lời, bởi vì chờ lát nữa thì biết. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, còn đưa tay đem một viên thuốc bình kín đáo đưa cho Ảnh Tiên Vũ, thấp giọng nói, bình này bên trong có một quả phệ ma đan, nếu như chờ lát nữa ngươi không theo kịp ta, trước hết mình tìm một chỗ ẩn núp, sau đó dùng cái này phệ ma đan, thừa dịp loạn phá trận đi ra ngoài. Lúc trước đến cái này hai giới đỉnh trước khi tới, vì để ngừa vạn nhất, hắn từng dùng rất nhiều hiếm thấy cực kỳ cao cấp thánh dược luyện chế được một lò cái này phệ ma đan. Chuyên khắc ma khí, vốn là chuẩn bị đem làm lá bài tẩy cuối cùng. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại có thể sớm như vậy thì không khỏi không lấy ra dùng, thật sự là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa à. Phá trận, ảnh tiên vũ lại là sững sốt, không biết Trần Phi đang nói cái gì. Bất quá lúc này vậy không thời gian giải thích cái gì. Bởi vì, kẻ địch, đã đến. Trong hư không, chợt truyền tới một tiếng thê lương già nua tiếng kèn lệnh. Hu hu. Kèn hiệu liên miên, thâm thúy xa xưa, từ bốn phương tám hướng dâng lên, từ xa đến gần, ùng ùng hướng nơi này đến. Mà đây tiếng kèn lệnh, phảng phất là xuyên thấu không gian, không biết ở hơn mấy trăm ngàn cây số bên ngoài, nhưng lại thật giống như gần ngay trước mắt, rõ ràng xuất hiện đang lúc mọi người trong tai. Không chỉ có như vậy, chỉ là từ nơi này tiếng kèn lệnh chính giữa, mọi người còn mơ hồ cảm nhận được, một tia cực độ tà ác hơi thở, ở trong đó không ngừng bay lên, vang vọng. T. Cái này, thanh âm này là hư không ma tộc chiến tranh kèn hiệu. Không phải nói chỉ có số ít hư không ma tộc sao? Luyện thế nào chiến tranh kèn hiệu đều mang đến, đây chính là hư không ma tộc quân đội tiêu phối à? Đáng chết, chúng ta thật giống như bị gạt, che giấu ở cái này tuyệt hàn sơn cốc bên trong hư không ma tộc, tuyệt không phải số ít mấy cái, mấy chục đơn giản như vậy. Vừa nghe đến tiếng kèn lệnh, mọi người lập tức ngược lại hút khí lạnh, thần sắc đại biến. Hư không ma tộc chiến tranh kèn hiệu, ít nhất là hư không ma tộc 300 người trở lên quân đội mới có cái này phối trí. Không chỉ có như vậy, theo bọn họ biết, rất lớn một số có chiến tranh kèn hiệu hư không ma tộc quân đội, đều là phối trí có ma tướng cấp nhân vật à. Tới, thật sự là bọn họ, lại có thể số lượng như thế nhiều. Vậy tân mang các người cũng là trịnh trọng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, xa xa hướng tây nam nhìn. Chỉ gặp nơi đó, không gian bể tan tành, thung lũng vực sâu lòng đất, một chiếc cổ xưa hư không ma tộc chiến hạm thuyền bè, phảng phất là nghênh gió rẽ sóng vậy đụng nát hư không ngược dòng rung động, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Thuyền kia còn ước chừng chỉ có không tới 100 mét, nhưng lại hơi thở cực độ tà ác, lạnh như băng, giống như là một chiếc thái cổ chiến hạm. Từ bề ngoài tới xem thuyền kia con thật sự là niên đại quá lâu, toàn thân hắc thiết đúc thành, phía trên vô số hong gió vết máu loang lổ. Thân thuyền bề ngoài, rất nhiều chỗ đều lưu lại kinh khủng vết đao vết kiếm, tựa như bách chiến cuộc đời còn lại. Trừ cái này ra, thuyền kia chiếc thuyền đầu lúc này còn đứng rất nhiều người khoác chiến giáp ma tộc. Thân cao 3 mét, cả người hiện đầy hư vô màu đen miếng vảy, hai con ngươi huyết hồng, lạnh như băng, sau lưng cái mông vậy có cái đuôi thật dài, nhọn, uy nghiêm, rất là đáng sợ. Hư không ma tộc. Những tên kia không phải cái gì khác chủng tộc, mà chính là ngoài bầu trời hư không tiếng tăm lừng lẫy chiến tranh chủng tộc, cũng là hôm nay bọn họ cửu cung thiên vực tử đối đầu, hư không ma tộc. Mà trừ cái này ra, làm vậy hư không ma tộc chiến hạm mũi thuyền, một tôn cả người tản ra cực độ tà khí thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong sau đó, may là ngân lôi tử, tân mang các người cũng là sắc mặt thay đổi, kinh hô. Ma tướng. Trảm phong ma tướng như ma thần vậy đứng ở đó hư không ma tộc chiến hạm mũi thuyền. Trên mình vẽ một cái dữ tợn hai cánh ma tộc hình tượng khôi giáp nhấp nhô cực độ kinh khủng tà dị u quang, hắn ánh mắt, nhìn về phía cửu cung thiên vực các tu sĩ cũng là vô cùng lãnh đạm, âm lãnh, máu tanh, làm người ta toàn thân phát rét, hoàn toàn thất sắc. Mà lúc này ở sau lưng hắn, khác bảy tôn hơi con sau đứng hai ba bước vị trí vóc người khác nhau, khí thế uyên bác hư không ma tộc, cũng là càng làm tất cả mọi người tại chỗ cảm nhận được tuyệt vọng. Thật sự là ma tướng, mà... Hơn nữa nửa bước ma tướng vậy còn có 7 tôn. Cái này, điều này sao có thể à? Cái này chờ sức chiến đấu hư không ma tộc quân đội, tại sao lại xuất hiện ở chúng ta Bắc Hàn thành khu vực? Lần này xong rồi, thật xong rồi. Rất nhiều người cả người run rẩy, răng đều run rẩy. Một cái ma tướng, 7 nửa bước ma tướng, còn có 200-300 cái ma binh, coi như bọn họ bên này bây giờ có chừng gần ngàn người, có thể cao cấp cường giả thật quá ít. Cái này chỉ có một con đường chết à. Thậm chí không chỉ là bọn họ, liền tân mang, giả thương thần các người lúc này sắc mặt cũng là khá có chút tái nhợt. Vậy 200-300 cái ma binh, bọn họ còn chưa để ý, có thể cái này 7 tôn nửa bước ma tướng, cùng với một tôn chân chính ma tướng cấp tồn tại, đây cũng là thiên phiền toái lớn liền à. Trên thực tế cũng chỉ là đơn đả độc đấu mà nói, bọn họ bên trong người bất kỳ phỏng đoán vậy đều không phải là vậy nửa bước ma tướng đối thủ. Mà duy nhất vẫn có thể giữ thần sắc bình tĩnh, phỏng đoán cũng chỉ có Trần Phi. Tới thật một tôn ma tướng à? Hắn tự lẩm bẩm. Cho dù là sớm có nơi liệu, lúc này, hắn vậy vẫn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Hư không ma tộc ma tướng, giống như là thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn, mà lấy hắn bây giờ thực lực có thể hay không thắng. Khó nói. Đi mau, chậm cũng đã muộn. Rất nhiều người lập tức quay đầu bước đi. Bọn họ số người rất nhiều, chỉ cần phân tán ra chạy, chưa chắc không có đường sống. Muốn chạy? Có thể thấy vậy vậy Trảm Phong ma tướng nhưng âm lãnh cười. Khổng lồ, màu xanh đen ngón tay nâng lên, hướng về phía đất đai một chút, nhất thời một cổ cực độ khủng bố, mùi máu tanh nồng nặc tới cực điểm đỏ nhạt quang ba liền trực tiếp là bạo bắn ra, như sao rơi vào đất đai. Sau đó, thiên địa lập tức là điên cuồng mãnh liệt rung chuyển lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm xanh lá. Đất đai trên, bốn phương tám hướng, từng đạo đỏ thẫm như máu sành sệt cột máu, khổng lồ ít nhất có mấy trăm mét đường kính, như suối phun vậy tiếp liền không ngừng giếng phun hướng lên. Giữa trời đất nhất thời là bị vậy cực kỳ kinh khủng nghẹt thở biển máu bao phủ. Mà ở đó biển máu cột máu chính giữa, trừ vô cùng làm người ta hít thở khó khăn máu tanh sát khí, còn có cực kỳ kinh khủng ngút trời hư không ma khí, tà dị vô cùng dị đoan ác khí. Ba không cùng thuộc tính lực lượng, lúc này lại hoàn mỹ hỗn hợp chung một chỗ, thành là từng đạo cắn người khác cột máu. À! Không, không nên giết ta! À! Rất nhanh, từng đạo thê thảm tiếng kêu thảm vang lên, là những cái kia nổi lên tâm tư muốn chạy trốn Tiêu Diêu Thiên tu sĩ, hoàn toàn trực tiếp cũng không có sức phản kháng bị vậy đầy trời biển máu, đếm không hết khổng lồ cột máu cho cắn nuốt. Ngắn ngủi này không tới mấy chục hô hấp bây giờ. Ít nhất hơn trăm Tiêu Diêu Thiên tu sĩ, lúc này bị biển máu cột máu chiếm đoạt, chết oan uổng. Tất cả mọi người bộ dạng sợ hãi, cả người run rẩy. Có thể cái này, cũng còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, vậy đầy trời biển máu, cùng với vậy đếm không hết khổng lồ cột máu, lúc này còn đều đã đem bọn họ chỗ khu vực bốn phương tám hướng, đô thống thống vây. Không có một tia khe hở, ai cũng không khả năng có thể chạy đi. Tất cả mọi người lúc này tuyệt vọng. Liền vậy Tân Mang, Dạ Thương Thần các người cũng không ngoại lệ. Lâm Thành La mái tóc dài phiêu, nếu như tiên nữ, nhưng lúc này nhưng sắc mặt như cho tàn, cắn răng nói, bọn họ trước thời hạn ở cái này bày ra ma trận, hơn nữa cái này ma trận còn rất lợi hại. Một tôn ma tướng dẫn đội hư không ma tộc quân đội, hơn nữa cái này sớm có dự mưu mạnh mẽ hư không ma tộc ma trận, lần này chúng ta là thật xong rồi. Làm sao có thể? Vậy chữ Bạch Tình luống cuống, không nhịn được vô cùng lo lắng nói, lấy thực lực của chúng ta, coi như không địch lại chạy vẫn là không có vấn đề chứ. Hơn nữa không phải Trần Vương vậy còn ở đây sao? Trần Vương. Lâm Thành La trước mắt sáng lên, nhưng đi theo vậy vẫn nhanh chóng phai nhạt xuống, cười khổ một tiếng nói. Bạch Tình, cái này ma trận ít nhất là gần ngụy đế cấp. Chỉ là đơn độc muốn phá trận cũng đã là muôn vàn khó khăn. Huống chi đối phương còn có một tôn ma tướng, bảy tôn nửa bước ma tướng, ta nghĩ, coi như chúng ta mấy người lợi hại hơn nữa 10 lần, cũng không dùng. Còn như Trần Vương, Lâm Thành La hướng mặt không cảm giác Trần Phi nhìn, thần sắc phức tạp nói, có lẽ hắn mới có thể có một đường sinh cơ chứ. Dạ Thương Thần ở bên cạnh, nghe vậy trực tiếp là, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt ảm đạm, buông tha chạy trốn. Mà vậy Tân Mang. Ngân Lôi Tử mặc dù biểu hiện không có Dạ Thương Thần như vậy không chịu nổi, Lâm Thanh La như vậy tuyệt vọng, nhưng là, bọn họ trên trán dày đặc mồ hôi lạnh, cùng với đáy mắt chỗ sâu không dám, tuyệt vọng, sợ hãi, chết lặng cùng nhiều loại háo hức hỗn hợp, cũng đã là đủ để thuyết minh hết thảy. Hôm nay cảnh giới này, bọn họ là thật lâm vào tuyệt cảnh à? Mà ở thấy hết thảy các thứ này, hư không ma tộc trên chiến hạm Trảm Phong ma tướng, cùng với bên cạnh rất nhiều hư không ma tộc chiến sĩ. Cũng là không khỏi được nở nụ cười lạnh. Đáy mắt tràn đầy châm chọc và khinh thường. Quả nhiên không hổ là cửu cung thiên vực các phế vật, nhanh như vậy, cũng đã tuyệt vọng buông tha sao? Hắn muốn làm gì? Có thể nhưng vào lúc này, Trảm Phong ma tướng chợt con ngươi hơi co rúm một cái. Bởi vì hắn chợt phát hiện, một mực không động tĩnh gì vậy cửu cung thiên vực thần niệm nguyên thần tu sĩ, cũng chính là Trần Phi, lúc này lại có thể bỗng nhiên ra tay. Quỷ dị thư nguyên vặn vẹo, xuất hiện ở Trần Phi sau lưng, sau đó nhanh chóng muốn nổ tung lên, hình thành vô cùng kinh người vạn pháp bất diệt thần niệm nguyên thần lực, dễ như bỡn hướng Trần Phi trong quả đấm tụ tập. Một khắc kia, Trần Phi vậy nắm tay phải lên, trực tiếp là hiện ra làm người ta hít thở khó khăn uy áp. Vạn pháp bất diệt, thần niệm, nguyên thần tụ tập. Không cách nào lường được hư không thần niệm, nguyên thần lực, theo Trần Phi một quyền đánh ra. Nhất thời đúng cái thiên địa giống như là laser quỹ đạo pháo đánh ra hủy tinh hoành ba vậy, năng lượng kinh khủng như sao xa rơi xuống đất vậy xẹt qua bầu trời, oanh phá thương khung, nghịch thế phạt thiên. Chợt cơ hồ tất cả mọi người đều hoảng sợ đứng lên. Bởi vì một quyền này, thậm chí so với trước kia Trần Phi giết chết Trần Phi thời điểm, còn lợi hại hơn. Chấn hồn quyền. Một quyền, một chưởng, thật ra thì bản chất mà nói đều là không sai biệt lắm. Bởi vì cái này chính giữa chân chính bất hủ chính là cái loại đó vạn pháp bất diệt đạo chi quy tắc. Nguồn năng lượng nồng cốt ở chỗ chấn hồn hai chữ, mà không phải là đơn giản giới hạn tại quyền, hoặc chưởng, hoặc là đao kiếm, mà là thiên biến vạn hóa. Đi theo mọi người chính là thấy một quyền này lực cực kỳ kinh khủng đánh vào liền đất đai, cơ hồ trong nháy mắt bây giờ, toàn bộ Tuyệt Hàn Sơn cốc, giống như là rung rung một chút, sau đó ùng ùng thay đổi hoàn toàn liền đứng lên. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng quyền kính, ngút trời triệt, mà cùng lúc đó vậy nguyên bản cắn người khác, cực kỳ cường hãn đầy trời biển máu, cùng với đếm không hết ngút trời khổng lồ cột máu, cũng là bỗng nhiên tựa như bị ảnh hưởng gì vậy. Mặc dù không lập tức tiêu tán, nhưng chính giữa lực lượng nhưng cũng là tại tất cả người trong cảm giác, lập tức rõ ràng hiểu thấp xuống gần như 10 lần. Tất cả mọi người sững sốt một chút, sau đó lập tức trên mặt hiện ra nồng nặc cực độ mừng như điên. Lúc trước kinh khủng kia đại trận lực lượng bọn họ chống lại không được, nhưng cái này bây giờ lập tức bị suy yếu 10 lần, cái này thì không nhất định. Mà ở một khắc kia, tất cả đối phương hư không ma tộc trên chiến hạm hư không ma tộc, bao gồm Trảm Phong ma tướng ở bên trong, đều là trong nháy mắt sắc mặt hóa thành xanh mét. Cặp mắt đỏ tươi, lại là xem nếu muốn ăn thịt người như nhau. Ma huyết phá thiên tà trận, lại có thể bị Trần Phi tìm được sơ hở. Trần Phi vỗ nhẹ nhẹ một cái tay, dừng dưng lẩm bẩm nói. Khá tốt, vận khí không tệ. Tuy nói đối phương cái này ma trận là gần như ngụy đế cấp, hoặc là căn bản là... Nhưng thật may đối phương những người này thật giống như căn bản không người chân chính hiểu trận pháp, mà chẳng qua là theo bản tuyên khoa bày trận mà thôi, trong đó thiếu sót, cứng rắn quá nhiều địa phương, lúc này mới để cho hắn tìm được có thể đem hắn suy yếu sơ hở, và cơ hội biết. Nếu không, như là chân chánh trận pháp tông sư ra tay, bày trận này, chỉ sợ cũng coi như là hắn Trần Phi, vậy được chắp cánh khó khăn bay, lúc này gặp họa. Mà lúc này vậy Trảm Phong ma tướng cũng là từ vậy hư không ma tộc trên chiến hạm đi ra, sắc mặt âm trầm, từng bước một hướng Trần Phi đi tới, cho đến ước chừng 20 đến 30 mét chỗ mới dừng lại, hơi híp vậy đỏ tươi cặp mắt, lạnh lùng nói. Không hổ là thần niệm nguyên thần một đạo thiên tài tu sĩ, lại có thể liền ma huyết phá thiên tà trận cũng phá, thật sự là lợi hại à. Nói nhiều vô ích, nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái. Nhàn nhạt nói, nếu các ngươi đều lựa chọn ra tay, vậy khẳng định là ôm không chết không thôi quyết tâm, đã như vậy, còn nói cái gì vậy? Trảm Phong ma tướng híp đôi mắt một cái, chợt chợt mà cười nói, xem ra ngươi đối với ngươi mình thật rất có tự tin. Động thủ đi. Trần Phi nhàn nhạt nói, chợt cũng là trên mặt hiện ra một tia cười nhạt. Nghe nói các ngươi hư không ma tộc ma tướng, liền giống như là thánh tôn, đã như vậy. Ngược lại cũng thật thật tốt tốt lãnh giáo một chút à. Hắn bây giờ linh hồn thể, thần niệm nguyên thần một đạo cảnh giới tu vi, đại khái hẳn là ở thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp. Cho nên bàn về cảnh giới, hắn không phải là đối phương đối thủ. Nhưng linh hồn này thể, thần niệm nguyên thần một đạo lợi hại và đặc biệt, chính là ở chỗ nó không thể đơn thuần con xem cảnh giới, mà là có cơ sở đạt tới cố định vượt cấp năng lực tác chiến. Bất kỳ một người nào thần niệm nguyên thần một đạo tu sĩ, thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp tu vi, đánh một cái thánh tôn tuyệt đối là không có vấn đề gì. Mà hắn Trần Phi trước mắt mới ngưng mặc dù một mực không nghiên cứu qua đạo này, nhưng là hắn lá bài tẩy và nội tình nhưng cũng vẫn là rất đáng sợ. Hai cái chồng lên lại triệt tiêu, Trần Phi vậy thật là tò mò hắn linh hồn này thể, thần niệm nguyên thần một đạo thực lực, rốt cuộc trình độ gì, thật lợi hại đâu. Một cái đủ để sánh bằng thánh tôn cấp chiến đấu đại sư, hư không ma tộc ma tướng, hẳn vẫn là có tư cách làm hắn đá mài đao liền chứ. Trần Phi khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười. Thật lâu không thống thống khoái khoái đánh một trận. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng à. Hắn tiếng nói rơi xuống, ngụy trang tại thân thể bên ngoài thần huyễn thiên ảnh thiền ngay tức thì thu hồi. Hắn thân thể, lập tức biến thành chân chính linh hồn thể, thần niệm nguyên thần hình thái, hoa quang sáng chói, vạn pháp bất xâm. Thấy vậy vậy Trảm Phong ma tướng híp đôi mắt một cái, có thể đi theo nhưng là chợt cười, cười vậy đôi đỏ tươi cặp mắt bên trong, trực tiếp là có nổ bắn ra ra tấp tấp khiếp người màu máu sạch bóng. Người tuổi trẻ, người tu vi thực lực, cảnh giới thiên phú cũng đúng là không tệ. Hơn nữa cái này chờ tuổi tác có thể có ngươi như bây giờ thành tựu, nói thật, tiền đồ vô lượng, tương lai một giò ngó đế cảnh cũng không hẳn là không thể. Nhưng là, ngươi ngàn không nên vạn không nên, liền không nên quá ló đầu. Ngươi lấy là ta Trảm Phong ma tướng, là các ngươi cửu cung thiên vực những phế vật kia thánh tôn sao? Trảm Phong ma tướng híp đôi mắt một cái, bỗng nhiên gian khí thế bàng bạc, mà khí ngất trời, cuồng ngạo cười to. Nếu ngươi không phải là nghĩ như vậy tự tìm cái chết, tốt lắm, ta Trảm Phong ma tướng là được toàn ngươi. Tới đi. Mạnh tới tầng 5 thánh tôn cấp cửu cung thiên vực tu sĩ, ở đó Trảm Phong ma tướng trong miệng cũng bất quá là một tên phế vật hai chữ. Bất quá là hắn quá ngông cuồng, mà là hắn Trảm Phong ma tướng, đúng là có như vậy vốn cùng tư cách. Hư không ma tộc, bản thân chủng tộc thực lực tổng hợp thì phải áp chế cửu cung thiên vực một đường. Hơn nữa hư không ma tộc mỗi một cái tộc nhân, đều cơ hồ là công nhận tinh thông vô số đánh giết thuật đại sư. Dũng mãnh hiếu chiến, tinh thông giết hại, sở trường chiến đấu và giết người. Vì vậy trên căn bản nếu như một đối một, một chọi một nói, cùng chờ cảnh giới tu vi điều kiện tiên quyết, cửu cung thiên vực thánh tôn tu sĩ, tuyệt không thể nào sẽ là hư không ma tộc ma tướng đối thủ. Mà đây, cũng là Trảm Phong ma tướng sức và kiêu căng vốn chỗ. Hơn nữa, nếu bây giờ hôm nay hắn đã là quyết định tâm tư muốn động thủ, không lui về phía sau, vậy cho dù trong lòng của hắn lại như thế nào kiêng kỵ, băn khoăn trần phi, lúc này những cái kia nghĩ bậy cũng bị hắn ngay tức thì ném chi sau ót, vứt bỏ không còn một mống. Bởi vì thân là một vị tinh thông vô số đánh giết thuật chiến đấu đại sư, hắn sao có thể không biết cái này trên chiến trường, kiêng kỵ nhất và chuyện nguy hiểm tình, liền chính là ba lòng hai ý, qua loa phân tâm. Bất quá chỉ cần hắn có thể đem Trần Phi cái này duy nhất tai họa ngầm giải quyết, kế tiếp còn lại tất cả, cũng đều hoàn toàn không được chút nào vấn đề. Tại chỗ như thế nhiều cửu cung thiên vực tu sĩ sau khi chết hình thành khí huyết sát, huyết dịch năng lượng, tuyệt đối là đủ ma huyết phá thiên tà trận đem hư không thần nguyên tinh tự mình phong ấn giải trừ. Đến lúc đó, ha ha, Trảm Phong ma tướng uy nghiêm cười một tiếng, trong mắt hiện ra cực độ tham lam cùng với hưng phấn ánh sáng. Một khi hư không thần nguyên tinh tự mình phong ấn giải trừ, vậy cao cao tại thượng ma soái cảnh giới, liền đem đối với hắn Trảm Phong ma tướng gần trong gang tấc. Bá! Trảm Phong ma tướng bàn tay bỗng hiện ra lẫm liệt như gió lốc lớn vậy năng lượng, giống như là vạn đạo vòi rồng gió tách thả ra vậy, hư không vỡ vụt, ánh sáng vạn vẻo, vô tận mênh mông. Cùng trong chốc lát, hắn cũng là đạp cái này năng lượng kinh khủng hướng Trần Phi mặt đầy uy nghiêm cười lạnh đánh tới. Vốn còn muốn cho ngươi một lần cơ hội biết, bất quá thôi, có thể để cho một cái thần niệm nguyên thần một đạo thiên tài làm chúng ta Trảm Phong ma tướng đạp trời thành đẹp trai đường, cũng coi là không tệ. Mà đang ở cái này ngay tức thì, một cổ cực độ khủng bố còn có tà dị ma khí, cũng là ở đó Trảm Phong ma tướng trên mình dâng lên. Nhất thời, hoành quét qua đúng phiến thiên địa. Hắn hơi thở cường đại, vượt qua xa tại chỗ mỗi một người. Bao gồm Trần Phi. Chính là Ngân Lôi Tử, tân mang bọn họ chờ năm công nhận thiên tài siêu cấp, lúc này trong một tích tắc này cũng là vững vàng bị chế trụ, tất cả mọi người đều sắc mặt cuồng biến, tim co quắp, chỉ cảm thấy một cổ mút trời hoàn toàn ma uy sắp đem bọn họ cắn nuốt vậy. Nguyên bản tự mình cảm giác cường đại bọn họ, lúc này lập tức liền nhỏ bé cùng một người phàm tựa như được, không đáng giá một xu. Ma tướng à! Ngân Lôi Tử khổ sở nói, mặt đầy tuyệt vọng. Trên thực tế bọn họ rất rõ ràng, làm người tu chân cảnh giới tu vi đạt tới độ cao nhất định sau đó, càng cao sau đó, cảnh giới tu vi giữa thực lực sai biệt thì càng khủng bố và khác xa. Như bọn họ, mặc dù người người đều bị gọi là thiên tài siêu cấp, thực lực vậy đủ tương đương bình thường thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp tu sĩ, nhưng là, và thánh tôn so với bọn họ vẫn là kém quá xa. Giống như là một cái ở dưới chân núi, mà một cái khác ở dưới chân núi. Hơn nữa huống chi cái này ma tướng còn so thánh tôn mạnh hơn, lại là làm bọn họ tuyệt vọng. Trần Vương Trần Phi có thể thắng sao, có lẽ căn bản không thể nào đâu. Lâm Thanh La tuyệt vọng nhắm mắt lại, ngã ngồi xuống đất. Những người khác cũng kém không nhiều là như vậy. Mà cùng lúc đó, Trảm Phong ma tướng nhưng cũng đã là trực tiếp ra tay. Bành! Trảm Phong ma tướng trước một giây vẫn chỉ là mới vừa hướng Trần Phi đánh tới, cái này sau một giây, trong nháy mắt sau đó, hắn nhưng thì đã là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt trên đỉnh đầu 3 mét hư không. Tốc độ kia nhanh, đơn giản là đạt tới làm người ta hoảng sợ trình độ. Chính là Trần Phi mình, đều có chút không thấy rõ Trần Phi di động tốc độ. Nhất thời, Trần Phi hơi có chút ngưng nhiên khẽ híp mị. Am hiểu là tốc độ sao? Cái này cũng có chút phiền toái à. Cùng lúc đó, Trảm Phong ma tướng móng vuốt, cũng đã là như lôi thiên vậy đập rơi xuống. Một chảo này dưới, nhất kích bây giờ, tựa như là thiên địa đổ nghiêng vậy. Oanh, oanh, oanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vậy giữ tợn ma chảo dưới hư không trong nháy mắt lại do như hắc động vậy nổ tung mở, vô tận màu xám xanh tà dị ma khí bắt đầu ở vậy bên trong không ngừng vang vọng, biến dạng, nổ. Vô tận đếm không hết bàng bạc lực lượng vậy bắt đầu xem ngân long rủ xuống vậy oanh Trần Phi, nhất thời thiên địa không ánh sáng, ngày tháng mờ tối. Phịch. Trần Phi chỉ cảm thấy mình giống như là bị một đầu thái cổ bạo long chính diện đánh tới liền như nhau, chính là linh hồn, thần niệm nguyên thần dưới trạng thái thân thể, cũng là kịch liệt phát đau, sau đó chung quanh hết thảy cảnh sắc giống như là bị thứ gì kịch liệt lôi kéo, đi theo bắt đầu thụt lùi. Mà lúc này Trần Phi mới rốt cục bừng tỉnh, nguyên lai vậy Trảm Phong ma tướng nhất kích dưới, hắn lại có thể bị đánh bay ra ngoài. Phịch. Giống như là sao xa rơi xuống đất vậy. Một cái thật dài hoành tuyến rơi vào đất đai, nhất thời toàn bộ Tuyệt Hàn Sơn Cốc đều là kịch liệt chiến động, giống như là xảy ra động đất vậy. Mà cùng lúc đó, mọi người còn phát hiện vậy hoành tuyến, cũng chính là Trần Phi nơi xếp đặt vị trí, bất ngờ xuất hiện một tòa bất chấp khổng lồ khói xanh sâu không thấy đáy hắc động, hắc quật lung. Đường kính ít nhất vượt qua 50.000 gào. Thấy một màn này rất nhiều người đều là không nhịn được toàn thân phát rét, trong lòng lạnh cả người đứng lên. Sắc mặt trắng bệch. Ma tướng cấp tồn tại, không hổ như vậy à. Mà vậy một đám hư không ma tộc trên chiến hạm hư không ma tộc, chính là không nhịn được đôi mắt đỏ tươi đấm ngực dậm chân gào thét, mặt đầy cười nhạt, giống như là ở là bọn họ tướng quân khích lệ trang uy. Hiển nhiên bọn họ cũng rất rõ ràng và rõ ràng, chỉ cần một khi Trần Phi cái này duy nhất phiền toái không có, vậy còn sót lại tất cả mọi người, cũng chẳng qua là gà vườn chó đất một đám, không đáng giá một đề ra thôi. Chúng ta vậy bắt đầu hành động chứ? Những thứ này cửu cung thiên vực phế vật, nhìn còn thật là có chút chướng mắt tình à. Vậy cả người đỏ thẫm, trên đầu dài nhọn kỳ giáp nửa bước ma tướng hư không ma tộc liếm môi một cái, cười tàn nhẫn nói. Vậy thì động thủ đi, một đạo thân ảnh trực tiếp là đạp đi ra ngoài, ma khí ngất trời. Đi thôi, chúng ta cũng lên. Càng nhiều hơn nửa bước ma tướng còn có ma binh vậy bắt đầu động, đồng thời lao ra, ma khí rót trời. Giống như là duyên vân vậy bầy khắp đúng cái thiên địa, làm người ta tuyệt vọng. Cùng lúc đó Trần Phi cũng đã là từ hắc động kia, hắc quật lung bên trong bò liền đi ra, sắc mặt có chút âm trầm lẩm bẩm nói. Xem ra đích xác là có chút khó giải quyết à. Vừa dứt lời, kinh khủng kia tà dị năng lượng lần nữa ô đè đè vọt tới. Vô tận bàng bạc cùng với cực độ tà ác ma khí chính giữa, một cái vô cùng dữ tợn ma chảo chậm rãi dò tới, nhưng giống như là thiên ma chi móng. Lực lớn vô cùng, còn nghĩ Trần Phi cho phong tỏa. Trần Phi cảm giác mình căn bản không biện pháp từ vậy phong tỏa bên trong chạy khỏi hết. Cùng lúc đó, Trảm Phong ma tướng mặt giữ tợn bàng, còn có hai tròng mắt đỏ tươi cũng là từ vậy tà ác ma khí chính giữa hiện thân đi ra, hướng về phía Trần Phi khinh thường nhàn nhạt nói. Đây chính là ngươi thực lực, đáng tiếc quá yếu à. Trần Phi thần sắc không thay đổi, giơ tay lên chính là một quyền đánh ra. Quyền trưởng chóp đỉnh hiện lên kinh khủng màu xám cho ánh sáng. Là vậy linh hồn, thần niệm nguyên thần lực. Thần nguyên trưởng. Một trưởng dưới, hư không đông, ma khí tán loạn, vậy uy áp kinh khủng coi như là bình thường thánh tôn nhân vật tới, vậy được biến sắc. Có thể Trảm Phong ma tướng thấy vậy nhưng chỉ là khinh thường cười một tiếng, mặt dữ tợn lên tuét miệng hiện ra một tia châm chọc, sau đó không tránh, tùy ý Trần Phi một quyền này và ma chảo của hắn đụng vào. Xen lẫn vô tận thần niệm nguyên thần lực, đủ để khắc một tôn thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp đại thánh thánh hoàng cũng bị bại, thậm chí sẽ bị nghiền thành thịt vụn công kích, và vậy Trảm Phong ma tướng ma trảo đụng vào nhau, Trần Phi lại lập tức là cảm nhận được dây rất đau đớn, đi theo bàn tay hắn kịch liệt run lên, lại là nổ tung. Trần Phi cặp mắt nhất thời là kịch liệt rụt một cái, hiện ra một tia vẻ âm trầm, nhanh chóng lui về phía sau. Có thể Trảm Phong ma tướng nhưng đâu có thể nào như vậy tùy tiện thả qua hắn. Bây giờ muốn chạy có thể đã muộn. Bất quá bây giờ ngươi không phải thật lợi hại, thật khoa trương sao? Bây giờ thế nào? Trảm Phong ma tướng một mặt cười nhạt, gặp Trần Phi lui về phía sau, lập tức là đuổi theo. Liền tốc độ mà nói, thánh âm dương cảnh tầng 5 tầng thứ này chính giữa, hắn căn bản không sợ sợ người bất kỳ. Dĩ nhiên, tào bao và đuổi giết, cũng có thể thuộc về tập hợp ở tốc độ một loại, đúng không? Hắn cái này ra tay một cái, hư không ma khí liền lại là hình thành một đầu mãnh liệt vô song tà long. Đầu rồng kia thẳng cắn Trần Phi cánh tay, sau đó chợt dùng một chút lực, lại là rất miễn cưỡng đem Trần Phi cánh tay cho xé kéo xuống. Nhất thời những người khác thấy tình cảnh này lại là sắc mặt thảm bại đứng lên, đầy mắt sợ hãi và tuyệt vọng. Xong rồi, lần này là thật xong rồi. Ma tướng hư không ma tộc, thật sự là quá khủng bố quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong tuyệt vọng bên trong. Trần Phi thật lợi hại bọn họ rõ ràng. Mạnh như lang tà như vậy lang gia tộc thánh tử, vạn đạo tông đệ tử chân truyền, cũng không phải Trần Phi hợp lại địch. Nhưng bây giờ liền Trần Vương Trần Phi cũng đối mặt với đối phương như vậy hoàn cảnh xấu, bọn họ kia còn có hy vọng gì có thể lật bàn à? Lần này là thật xong rồi. Từng đạo kêu thảm thiết vậy hợp với thời gian, nổi bật cảnh tượng tiếp liền không ngừng vang lên. Những cái kia hư không ma tộc, bắt đầu giết người. Bất quá ngay tại Trảm Phong ma tướng một chiêu xé nát Trần Phi cánh tay sau đó, hắn chợt một tiếng nhẹ ồ, nhướng mày một cái, sau đó ở hắn trước mắt lập tức là có một đoàn rực rỡ hình rồng ngọn lửa kinh khủng bay lên, đốt đốt. Trần Phi dựng thân ở đó trong hư không, cho dù là cánh tay nhìn cũng không có phân nửa hốt hoảng, mà là nhàn nhạt nhìn đối phương, đánh một cái hưởng chỉ. Nếm thử một chút cái này đi. Long giận. Tiếng nói rơi xuống, từ kinh khủng kia hình rồng ngọn lửa bên trong trực tiếp là có một cổ hủy thiên diệt địa vô tận năng lượng tuyên tiết đi ra. Mà vậy chờ hủy thiên diệt địa năng lượng ba động mạnh, chính là nghèo thiên đại vậy bị đánh vào. Trong nháy mắt, vậy hư không màn trời giống như là thời không kẽ hở sụp đổ như nhau, vô cùng tận hủy diệt sụp đổ đứng lên, sau đó lại nhanh chóng tu bổ, không ngừng lập lại. Mà vùng đất kia trên, liên tiếp vọt hình bầu dục màu đỏ sóng trùng kích kinh khủng phóng thích. Đứng mũi chịu sào một tòa ít nhất cao chừng tối nay không có hoành đỉnh, trực tiếp là bị trẻ thành bóng loáng như gương bình tĩnh. Sau đó ùng ùng nổ, trời long đất lỡ. Bất quá coi như vậy, không lâu lắm vậy bụi mù tản đi sau đó, Trảm Phong ma tướng cũng chính là như chặn một cái ma sơn vậy bình yên vô sự để ngang vậy. Chẳng qua là hơi trước ngực vậy thiết giống vậy bắp thịt ngực, có chút nhàn nhạt đốt chọi, mục nát. Bên ngoài vậy một tầng lóng lánh ô quang khổng lồ khôi giáp, ngược lại là xuất hiện một cái lớn vô cùng lỗ thủng, vết nứt như mạng nhện giống vậy hơn, giống như là mau muốn rời ra từng mảnh vậy. Thấy tình cảnh này Trần Phi đáy mắt chỗ sâu ánh mắt liên tục lóe lên mấy cái, nhưng vẫn là không nhịn được lắc đầu. Loại công kích này đối phương lại có thể cũng có thể bình yên vô sự sao? Có ý tứ, không nghĩ tới ta thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt. Trảm Phong ma tướng bình thản nhìn Trần Phi, lúc này sao có thể không biết lúc trước Trần Phi hoàn cảnh xấu, bất quá là tận lực yếu thế mà thôi. Nghe Trần Phi nhún vai một cái. Một đạo bụi đất ánh sáng màu trắng xuất hiện ở cánh tay hắn chỗ, nhất thời không tới chốc lát, vậy gãy lìa hết cánh tay khu vực liền lại trọng sinh mọc ra liền thân thể mới. Cùng trước kia không có bất kỳ chút nào khác biệt, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Mà đây cũng là linh hồn thể, thần niệm nguyên thần một đạo chỗ tốt chỗ, một trong ưu điểm. Vạn pháp bất diệt. Tuy nói như vậy đúng là hơi có chút khoa trương điểm, nhưng mới vừa rồi cái loại đó cơ sở phương diện gãy tay gãy chân. Nhưng cũng căn bản không phải vấn đề gì. Chỉ cần đối phương không phải lập tức đem hắn cả người cho hết nghiền diệt, hắn cũng không thể chết, thậm chí tổn thương thật ra thì vậy không tưởng tượng lớn như vậy khoa trương. Chẳng qua là bình thường thôi trình độ thôi. Bất quá cùng Long Ma Thiên Cương hỏa toàn lực tự bạo nhất kích dưới, còn ước chừng chẳng qua là thoáng bị chút bị thương ngoài ra, liền gân cốt đều không thương tổn Trảm Phong ma tướng mà nói, hắn vẫn là có chút thua thiệt à. Xem ra ta loại trạng thái này xuống thực lực, đối mặt hư không ma tộc ma tướng vẫn là có chút cố hết sức. Nếu là tầm thường thánh tôn mà nói, hẳn liền không vấn đề gì. Trần Phi trong lòng một hồi lẩm bẩm. Bất quá cũng may mặc dù có chút thua thiệt, nhưng hết thảy vẫn còn ở hắn nắm trong tay bên trong. Tiếp tục đi, đến bây giờ tới xem, nóng tay kém không nhiều coi là kết thúc. Tiếp theo hẳn là bữa ăn tránh liền chứ. Trần Phi sắc mặt không nhúc nhích, chẳng qua là nhẹ nhàng ngoắc tay. Nhất thời vậy trong hư không lại là xuất hiện một đạo kiếm ảnh, cẩn thận xem, không phải vậy hổ đề đế kiếm vậy là cái gì? Kiếm. Trảm phong ma tướng thấy hổ đề đế kiếm ra sân theo bản năng con ngươi hơi rụt một cái, nhưng sau đó hắn thất thố liền khôi phục nguyên dạng. Là kiếm thì như thế nào? Coi như Trần Phi ở là thần niệm nguyên thần một đạo tu sĩ trên căn bản, còn là một kiếm tu, hắn hôm nay cũng có hoàn toàn, tuyệt đối chắc chắn đem lưu lại nơi này. Đem chém chết nơi này. Một điểm này, vừa là đối với hắn như thế nhiều bỏ ra thân nhập chết đào tạo thực lực cao cấp rất tin không nghi ngờ. Cũng là hắn đúng là nhận định, cái này chờ lá bài tẩy dốc hết tình trạng dưới, Trần Phi sao có thể còn có thể cất giấu cái gì lật bàn vốn. Vậy tuyệt không thể nào. Nghĩ đến đây, Trảm Phong ma tướng đỏ tươi dữ tợn trong đôi mắt trực tiếp là hiện ra tàn nhẫn tà ác ma quang, sát ý sôi trào. Bữa ăn tránh, cũng được, sẽ để cho ngươi gặp đi, cái gì, là chúng ta giữ thực lực chân chính chênh lệch. Tiếng nói rơi xuống, Trảm Phong ma tướng lại có thể ngay lập tức gian liền biến mất trên không trung, lại một khắc sau hắn liền trực tiếp là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt đỉnh đầu vài mét chỗ hư không. Ánh mắt tàn nhẫn, chính giữa đỏ tươi sát ý ánh sáng dâng trào, kích động. Một móng xé trời, biến dạng xuống. Bằng ngươi, chưa thấy được ngươi là đang nằm mơ sao? Trần Phi cười to một tiếng, bàn tay chợt một chút hung hăng cầm ở đó hổ đề đế kiếm trên, nghịch thiên lên chính là chém một cái. Nhất thời, kinh khủng thiên địa linh khí bắt đầu nổ ầm. Vậy vạn pháp bất diệt linh hồn, thần niệm nguyên thần lực, cũng là điên cuồng gào lên. Hội tụ ở đó hổ đề đế kiếm trên. Cuốn lên kịch liệt thẳng tới chân trời vạn trượng kiếm ba. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Oanh, oanh, oanh. Vô tận kiếm khi bắt đầu sôi trào, khổng lồ gần như 200.000 gạo bên trong linh khí vậy bắt đầu trong nháy mắt hội tụ, thành là vậy vạn trượng kiếm ba nuôi liệu, xích thiên liệt. Lúc này, chính là có đỉnh cấp đại thành thánh hoàng, thậm chí nửa bước thánh tôn bước vào cái này phạm vi, cũng sẽ bị miễn cưỡng đánh ngã. Mà đây, liền chính là kiếm lực lượng. Kiếm tu lực lượng. Nhìn dáng dấp bị vậy nguyên từ ma sấm xiềng xích phong lâu như vậy, kiếm đạo lực cũng là thuận thế có chút đột phá. Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy vạn trượng kiếm ba, trong lòng hơi có chút xúc động. Trước bị cái này nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn thời điểm, hắn còn nổi giận trong bụng, một bụng buồn rầu, có thể bây giờ nhìn lại, hết thảy các thứ này, tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Hắn bây giờ ước chừng con là dựa vào thần niệm nguyên thần lực, lại lấy hổ để đế kiếm làm môi giới, cưỡng ép điều động cùng sinh sôi tự nhiên chính giữa kiếm lực, lại thì có như vậy uy lực. Nếu như xiềng xích phong ấn bị phá ra, há chẳng phải là mạnh hơn nữa cái gấp 3, 5 lần cũng không được vấn đề gì. Bất quá lúc này cũng không cơ hội biết làm hắn suy nghĩ bậy bạ như vậy nhiều. Oanh! Ở vô số người run rẩy, tuyệt vọng cùng với hy vọng cuối cùng tái nhợt ánh mắt chính giữa. Vậy kinh người vô cùng vạn trượng kiếm ba, trực tiếp là cùng vậy Trảm Phong ma tướng biến dạng một móng đụng vào nhau, chàng này đại chiến kinh thiên động địa, vậy là chân tránh để lái mở màn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận lực lượng ở đó đụng dưới hình thành sáng chói hoa quang, ánh sáng vạn trượng, lại gần như là thành chiếm đoạt hết thảy màu sắc rực rỡ hắc động vậy vật thể. Mà vào giờ phút này trên trời dưới đất, đều bắt đầu không tiết chế kịch liệt rung rung, giống như là tất cả phương vị thư nguyên. Đều bắt đầu động đất. Cùng lúc đó, vậy đụng chính giữa, từng đạo hào hùng sóng trùng kích, cũng là điên cuồng lan truyền, phát ra. Hướng ra phía ngoài lan truyền, ngay lập tức gian liền quét ngang cơ hồ mấy trăm ngàn gạo khu vực. Liền tận lực quay mũi, cách xa chiến trường rất xa Tiêu Diêu Thiên tu sĩ, cùng với những cái kia hư không ma tộc ma binh, lúc này đều là bị cái này to lớn đánh vào cho diêu động lảo đảo không yên, tựa như đưa thân vào sóng thần bên trong vậy. Cái này quá kinh khủng. Tất cả mọi người cùng với hư không ma tộc đều là dừng lại chiến đấu, bắt đầu chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm, đây không khỏi vậy quá kinh khủng. Tầng thứ này thực lực giao phong, ở hắn xem ra nhất định chính là truyền thuyết cấp. Dễ như bỡn, khủng bố như vậy. Oanh, oanh, oanh, oanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bất quá lúc này vậy trong hư không lại là truyền đến kinh khủng sấm rền vậy vang lớn, ngày đó Mạc bắt đầu không ngừng bị biến dạng, hai người nhanh chóng giao thủ giao chiến. Cho đến rất nhiều người đều là tim cũng sắp chịu đựng không dứt kinh khủng kia khí thế áp lực, cùng với sóng trùng kích hủy diệt lúc, Trần Phi, Trảm Phong ma tướng hai người vừa chạm vào liền phân ra, thân hình phân biệt về phía sau đổ bắn đi. Kinh khủng tà ác ma khí, ở đó trong hư không kéo ra khỏi to lớn, kéo dài dấu vết. Trảm Phong ma tướng ít nhất chợt lui liền mấy trăm mét, lúc này mới ở đó trong hư không ổn định. Mà vậy bên kia, Trần Phi tình huống cũng cùng này là không sai biệt lắm. Cho đến 400-500 mét sau đó, hắn mới chậm rãi ổn định, bất quá, hắn nắm hổ đề đế kiếm cái tay kia bàn tay, lúc này lại có chút không khống chế được chết lặng cùng run rẩy. Tuy nói là dựa vào hổ đề đế kiếm làm môi giới, thực lực lại tăng cường một ít. Nhưng cái này chờ đối chiến buộc tội lại lực đánh vào cường độ, vậy vẫn là có chút làm hắn không chịu nổi à. Hư không ma tộc ma tướng cấp tồn tại, không hổ là ma tướng cấp, đích xác là lợi hại. Chẳng qua là... Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, thần niệm bắt đầu ở bên trong thân thể lưu truyền. Chỉ gặp vậy hơi có vẻ hư vô linh hồn thể thượng trung hạ ba đại đan điền, trong đó hạ đan điền, bọc ở toàn thân nó chung quanh vậy một tầng lại một tầng chặt chẽ nhám nguyên từ ma sấm xiềng xích. Lúc này chẳng biết lúc nào lại cũng hiện đầy giống như là mạng nhện vậy vết nứt, phảng phất là tùy thời có thể nứt ra vậy. Đây là... Trần Phi hiển nhiên là có chút ngây ngẩn, không biết đây là tình huống gì. Đi theo liền gặp hắn dò xét tính điều động một chút vậy hạ trong đan điền linh khí năng lượng. Rắc rắc một tiếng. Vậy phong tỏa ở hạ trên đan điền nguyên từ ma sấm xiềng xích một nơi lại là nứt ra tới. Cái gì? Trần Phi mặt liền biến sắc. Chợt thần sắc một vui mừng như điên. Bất quá đều không có thể chờ hắn cao hứng, càng nhiều hơn vậy phong ấn ở hạ trên đan điền nguyên từ ma sấm xiềng xích các nơi đều là gãy lìa mở, các nơi không ngừng tan vỡ. Cuối cùng, từng cổ một chói mắt vô cùng năng lượng giống như là ẩn núp đã lâu hung thú vậy, xông lên vậy hạ đan điền bên trong như điên trào lưu tựa như lao ra. Trần Phi nhất thời cả người chấn động một cái, trong mắt nổ bắn ra ra mừng như điên và tinh mang. Bởi vì, hắn linh khí, trở về. Bất quá nhưng vào lúc này vậy hạ đan điền bị chấn bể rơi nguyên từ ma sấm xiềng xích lực, nhưng cũng không có biến mất, mà là thành một đạo đen nhánh ma quang nhanh chóng hướng trong trên đan điền nguyên từ ma sấm xiềng xích bắn tới. Người sau khẽ run lên, khí thế lại là một chút tăng cường theo nhìn chăm chú hai không chỉ gấp ba lần. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt một hồi không biết làm sao lắc đầu. Không nghĩ tới cái này nguyên từ ma sấm xiềng xích. Còn có thể có như vậy ẩn núp thuộc tính. Trồng lên sao? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền tới. Đồng thời vậy Trảm Phong ma tướng thanh âm lạnh lùng cũng là ở hắn bên tai vang lên, và ta đối chiến cũng dám thất thần sao? Không thể không nói, ngươi lá gan quả thật rất lớn. Nhất thời Trần Phi trước mắt tối sầm, một cổ kinh khủng tà ác ma khí dễ như bỡn đè xuống, Trần Phi cả người trực tiếp là bị tung bay ra ngoài. Ngực gặp đòn nghiêm trọng. Sau đó ít nhất chợt lui liền gần ngàn mét, hắn thân thể mới lần nữa ổn định. Mà lúc này Trần Phi bỗng nhiên cổ họng rũng động ho nhẹ mấy tiếng, khóe miệng một cái đỏ nhạt huyết tuyến, đi theo chính là chậm rãi dòng nước chảy xuống. Hiển nhiên là lúc trước một kích kia, làm được Trần Phi có chút nhỏ bị thương. Bất quá đây đối với Trần Phi mà nói cũng không coi vào đâu. Hơn nữa, lúc này Trần Phi hắn sự chú ý. Vậy đã sớm suy nghĩ viễn vong, đến những phương diện khác đi. Từ hắn linh khí tu vi bị phong ấn sau đó, hắn liền một mực mất đi trong cơ thể ba đại đan điền linh khí điều động quyền. Bất quá nói về như vậy, phong ấn thuộc về phong ấn, trong cơ thể hắn linh khí tu vi trưởng thành, nhưng không có vì vậy dừng bước hoặc là trở nên chậm. Lúc trước linh khí tu vi bị phong ấn trước, hắn cảnh giới tu vi chân thực thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp. Nhưng bây giờ ba đại đan điền phong ấn không giải thích được phá mở một cái, hắn vẫn còn cảm nhận được hắn linh khí tu vi lại vượt xa trước đây thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp, mà đạt tới thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí mới vào nhị trọng thiên tà hữu trình độ. Đây là tình huống gì? Trần Phi một hồi mờ mịt. Nói cách khác hắn hiện ở trong người linh khí tính, mặc dù chỉ có 1/3 không tới, nhưng chất lượng cấp bậc, tu vi cao độ, cũng đã là bước vượt qua thánh pháp tướng cảnh. Mà đi tới thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên mới vào. mà ở thấy Trần Phi lại đảm nhiệm lại đi thần, Trảm Phong ma tướng sắc mặt hơi có chút xanh mét, đáy mắt chỗ sâu cũng là hiện ra một tia lửa giận, lại lần nữa động thủ đứng lên. Hướng Trần Phi đánh tới. Tìm chết đồ. Nếu ngươi nghĩ như vậy nhanh lên một chút hạ cửu u, đi luyện ngục, vậy ta là được toàn ngươi. Vậy Trảm Phong ma tướng một tiếng gầm nhẹ, chợt ngực gồ lên, sau đó thật sâu hà hơi, giữ tợn ma há miệng một cái, một đoàn hắc diễm diễm sình sịch phù sa chính là phun ra ngoài. Tạm thời bây giờ đúng cái thiên địa gian tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng giống như là chợt bị cái gì vật đáng ghét bao lại như nhau, vô cùng khó chịu, vô cùng lạnh người. Mà vậy hắc diễm diễm sình sịch phù sa hướng Trần Phi đè xuống lúc, đến mức, hư không cũng giống như là bị đông cứng liền vậy. Lau một cái lau đè nén màu đen bao phủ hết thảy, giống như là axit vậy, đem cho nên hết thảy tất cả đều ăn mòn, không còn lại bất kỳ thứ nào đồ. Chán ghét ma hủ độc chướng. Trần Phi hơi híp đôi mắt một cái. Đồ chơi này nhưng mà ở chân chính thái cổ ma tộc trong cũng là khá là nổi danh ma đạo thủ đoạn, gần như tại đế thuật. Như vậy tùy ma tướng cấp Trảm Phong ma tướng thi triển ra, lại là uy lực đạt tới có chút kinh người tình cảnh. Đây nếu là thật bị đánh trúng, sợ rằng, hậu quả biết hết sức nghiêm trọng à. Trần Phi cặp mắt tung tóe ra tinh mang, bàn tay chợt nắm chặt vậy hổ đề đế kiếm chuôi kiếm, giơ tay lên chính là một kiếm chém ra. Đế kiếm thuật, thất thần trảm thiên. Vốn là linh khí tu vi bị phong ấn, hắn là không dùng được cái này đế kiếm thuật. Bất quá bây giờ ba đại đan điền một người trong đó không giải thích được mình liền phá phong ra. Cái này cái gọi là không thể nào đế kiếm thuật thất thần trảm thiên, bây giờ tự nhiên vậy là trở thành có thể. Oanh! Nhất thời mọi người chỉ cảm thấy giữa trời đất linh khí cuồng trào, sau đó có một đạo giống như là ngân long vậy huy hoàng lóng lánh đường dài vật thể, trong nháy mắt chính là bắn đi ra ngoài, sau đó thiên địa không ánh sáng, đem kinh khủng kia tà ác độc chướng bao phủ. Nhất thời ở trong mắt ngoại nhân, cũng chỉ thấy được vậy một đoàn kinh khủng ánh sáng trắng giống như là cắt ra đêm tối ban ngày vậy, khoảnh khắc bây giờ, kinh khủng kia độc chướng lập tức thành là phấn vụn. Bị vô cùng kinh khủng đế kiếm thuật lực hủy diệt không còn một mống. Cái gì? Trảm Phong ma tướng sắc mặt đại biến. Cái này chán ghét ma hủ độc chướng nhưng mà hắn đè đáy dương một trong đòn sát thủ. Đã từng coi như là một vị cùng hắn cùng là ma tướng mạnh mẽ hư không ma tộc. Cũng là bị hắn một chiêu này đánh lén đến chết, nhưng bây giờ. Xem ra cái gọi là ma tướng, cũng không quá như vậy à. Mà lúc này Trần Phi vậy bỗng nhiên là cười. Quả nhiên, linh khí tu vi trở về, hơn nữa cảnh giới tăng trưởng chí thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên sau đó, hắn thực lực vậy đi theo có một ít tăng trưởng. Tuy nói cái này tăng trưởng cùng trước kia linh hồn, thần niệm nguyên thần một đạo hờ một tí thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp siêu chờ khóa độ không chờ so. Nhưng bây giờ dùng để giải quyết trước mắt cái này ma tướng, tựa hồ đã là dư sức có thừa. Trần Phi trừ ở sau lưng một cái tay bàn tay chính giữa, bỗng nhiên ánh sáng chớp mắt, một quả long lanh ánh sáng quỷ dị viên thuốc màu đen xuất hiện ở chính giữa. Là vậy phệ ma đan. Sự việc có biến, cũng không cùng ngươi chơi. Ngưng mắt nhìn sắc mặt kia cuồng biến Trảm Phong ma tướng, Trần Phi khẽ mỉm cười, trực tiếp là hóa thân hư không, liều chết xung phong đi lên. Chấn sơn chân quyết, phúc ấn. Một loại trước đó chưa từng có uy áp, xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng, tựa như chân thần giáng thế vậy, làm được thiên địa làm nghịch chuyển đại biến. Bất quá cái này bên trong tất cả mọi người đều không chú ý tới, chỗ cốt lõi, một quả xoay tít xoay tròn viên thuốc màu đen, phệ ma đan, nó mới là điểm chính à. Chấn sơn chân quyết. Trần Phi nắm giữ siêu cao cấp đại thần thông thuật, ước chừng ở đế thuật dưới. Môn thần thông này, sớm ở Trần Phi mới vào tộc người Tam Hoàng Vực, cảnh giới tu vi cũng mới vừa đến thánh pháp tướng cảnh lúc, liền đã bắt đầu tu luyện. Bất quá lúc ấy Trần Phi cũng không nắm giữ hôm nay cái này chấn sơn chân quyết cấp thứ 2 tầng phúc ấn, a cứt con tu thành giai đoạn thứ nhất, cũng là trụ cột nhất bão sơn ấn. Chấn sơn chân quyết từ yếu đến mạnh, từ thấp đến cao phân biệt có 3 đại thần ấn trạng thái. Theo thứ tự là bão sơn ấn, phúc ấn, phiên thiên ấn. Trong đó cường đại nhất phiên thiên ấn, hắn cao cấp nhất tầng thứ, coi như là bình thường đế cấp nhân vật thấy cũng được tạm lánh hắn đỉnh, vô cùng lợi hại. Mà đây phúc ấn mặc dù còn chưa tới phiên thiên ấn vậy chờ đủ để hoành kích, trực diện đế cấp tồn tại khoa trương trình độ, nhưng cũng là hết sức lợi hại. Hơn nữa bây giờ Trần Phi đối với cái này chấn sơn chân quyết phúc ấn hiểu, vậy còn rõ ràng cho thấy đạt tới vô cùng là cao thâm, vô cùng là cường hãn tầng thứ. làm vậy một vòng tinh khiết, phảng phất là hàm chứa rơi xuống đất lực cong tháng, xuất hiện ở Trần Phi trong tay lúc, toàn bộ Tuyệt Hàn Sơn cốc vòng ngoài trong chiến trường tất cả mọi người, đều là tựa như không nhịn được phải lạy phục đi xuống vậy, không dám nhìn thẳng vậy trong hư không ấn quyết. Thậm chí liền vậy rất nhiều từ dự là chiến đấu đại sư, trời xanh tính là máu, dũng mãnh hư không ma tộc, lúc này cũng đều bị vậy uy áp kinh khủng xanh sinh đè đổ, đè hai đầu gối không có sức, thiếu chút nữa muốn ùm một tiếng quỳ xuống. Đánh rách đầu gối. Mà đây dạng kinh khủng như nhau, cũng là làm người ta cử bộ dạng sợ hãi. Cả người run rẩy, tim co quắp. Cái này, kết quả này là cái gì à? Vậy hư không ma tộc gần như thân, ngâm sợ hãi nói. Trên mặt phảng phất là đều lộ ra tuyệt vọng. Cái này Trần Vương Trần Phi không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ. Những thứ khác Tiêu Diêu Thiên tu sĩ lúc này phản ứng, diễn cảm cũng không tốt gì, câu đều là mặt đầy trắng bệch, thần sắc bộ dạng sợ hãi, hai chân đều ở đây không nhịn được run rẩy. Nhất là Tân Mang, Ngân Lôi Tử, Chữ Bạch Tình, Lâm Thanh La bọn họ. Mặc dù bọn họ cũng còn không có thánh tôn cấp sức chiến đấu, nhưng là... Vậy tầng thứ nhãn lực sức lực nhưng cũng đã sớm có. Lúc này Trần Phi nơi cho thấy cái này thần thông khủng bố, tuyệt đối là vượt qua bình thường thánh tôn tầng thứ. Chính là lĩnh ngộ tầng thứ còn thượng ở vào trụ cột đế thuật, vậy sợ rằng uy lực cường đại, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Hơn nữa lúc trước Trần Vương Trần Phi lại có thể chỉ bằng một kiếm, liền đem vậy phe địch ma tướng đòn sát thủ thần thông cũng đánh tan, đây là cái gì thủ đoạn? Không nói bình thường thánh tôn. Coi như là thánh tôn cảnh giới chính giữa người xuất sắc, cũng đều không gặp được có thể làm được chứ. Mà lúc này vậy Trảm Phong ma tướng, lại là sớm cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có nguy cơ to lớn, hoàn toàn dâng lên trong lòng tới. Hống! Trảm Phong ma tướng một tiếng gầm nhẹ, lại có thể đem trong cơ thể mênh mông hư không ma tộc huyết mạch đốt đốt. Nhất thời hắn thân thể giống như là thiêu đốt lên liền to lớn màu xám cho liệt diễm. Cực độ tà ác độc chướng ma khí còn có hư không ma khí không ngừng ở ngọn lửa kia trong cuốn quanh xen lẫn, hắn thân thể cũng ở đây trong một cái chớp mắt này điên cuồng bạo tăng. 10 mét, 100 mét, 1000 mét. Cuối cùng, Trảm Phong ma tướng thân thể lại là bạo tăng tới triệu gào. Hằng ở đó trong hư không, giống như là đỉnh thiên lập địa nguyên thủy ma thần vậy. Thân thể của hắn mỗi một tấc xó xỉnh, mỗi một cái khe hở, cũng hừng hực thiêu đốt tà dị hư không liệt diễm. Khiến cho được vậy hư không cũng là trở thành đất khô cằn. Thật giống như hoang vu thế giới bên trong hạ xuống một tôn cổ xưa tà ác ma thần. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ép ta dùng được một chiêu này. Cháy huyết mạch, pháp tướng biến ảo, tổ ma thần thân. Mà làm ta vận dụng một chiêu này tổn thất, chỉ sợ cũng coi như là trở về bế quan khổ tu 3000 năm, vậy đều không cách nào bổ túc lại, cho nên, ngươi thật sự là đáng chết à. Trảm Phong ma tướng lúc này cặp mắt tựa như cùng vậy bầu trời đêm dưới màn trời lỗ thủng, lóng lánh kinh khủng hồng quang, thanh âm lạnh như băng, đằng đằng sát khí, như sấm vang khắp thiên địa. Nói thật, hắn là thật không muốn động dùng một chiêu này. Bởi vì cái này cháy huyết mạch, pháp tướng biến ảo, ngưng tụ tổ ma thần thân giá phải trả thật sự là quá lớn. Liền hắn thành tựu đường đường ma tướng cấp cường giả, cũng có chút khó mà chịu đựng. Có thể coi là như vậy. Hắn vậy vẫn là không có ngu xuẩn đến bởi vì bỏ không được mà nương tay. Chiến trường này giữa thắng bại muốn đến cũng chỉ là điện quang lửa thời gian. Nếu như nương tay, đối chiến tên yếu tạm được, có một lần nữa cơ hội biết, nhưng nếu là cường giả, người ta bắt cái này cơ hội biết một chiêu liền đem ngươi giết. Vì vậy thật nếu là bởi vì bỏ không phải thay mặt giá cả mà nương tay, thời gian đảo mắt bị người giết, đây mới thực sự là thiên đại không đáng giá được. Mà rất hiển nhiên. Lúc này Trần Phi chi thực lực, đã không cho phép hắn chút nào thu tay ngu xuẩn hành vi. Coi như là giá phải trả thiên đại, hôm nay, hắn vậy phải toàn lực ứng phó. Bởi vì, có vậy hư không thần nguyên tinh ở nơi này, hắn Trảm Phong ma tướng đã không có đường lui có thể lui. Bành! Trảm Phong ma tướng khổng lồ đỏ thắm trong đôi mắt nổ bắn ra tinh mang, một khắc sau, hắn rốt cục thì ra tay, lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Thân thể cao lớn. Trong nháy mắt chính là ùng ùng hiện lên nổi lên vô tận cuồng bạo màu xám cho cháy hư không ma khí, rung động vòm trời, hướng hắn vậy con hóa thân triệu gạo người khổng lồ ngang trời to lớn cánh tay ngưng tụ đi. Cùng lúc đó, vậy người sau, cũng chính là vậy Trảm Phong ma tướng lúc này người khổng lồ thân thể dưới trạng thái to lớn ma cánh tay, càng nhất thời xem bọt vậy cực độ bành trướng lên, bành trướng mấy trăm lần. Trở thành một đầu hủy thiên diệt địa, che khuất bầu trời, núi thần vậy to lớn siêu dữ tợn đen sẫm ngọn lửa ma long, rồi sau đó trực tiếp là hướng về phía Trần Phi liền hung hãn chân ép xuống. Một chiêu này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều là hoàn toàn bộ dạng sợ hãi, ồ lên. Cực độ thần sắc kinh khủng tái nhợt mềm ngã dưới đất, giống như là thấy thần tích vậy run rẩy nhìn trước mắt hết thảy. Cái này, đây chính là ma tướng cấp nhân vật chân chính thực lực mạnh nhất sao? Cái này cũng có phần quá khoa trương đi. Sợ hãi. Vô tận sợ hãi. Tĩnh mịch. Như chết trầm tĩnh. Mà trong mắt mọi người vậy nguyên bản tựa hồ là thắng bại đã phân thắng lợi cây cân, lúc này cũng là lại lần nữa xuất hiện nghịch hướng nghiêng. Cái này các thủ đoạn, coi như là chân chánh đế thuật, cũng không quá như vậy chứ. Hơn nữa lúc này tràn ra nó nhân vật, còn là một vị cường giả chân chính, một vị hư không ma tộc ma tướng. Ngưng mắt nhìn hết thảy các thứ này, may là Trần Phi cũng không khỏi trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc tinh mang. Bất quá sau đó, hắn vẫn lắc đầu một cái. Vô dụng, có phệ ma đan ở đây, ngươi một chiêu này lợi hại hơn nữa cũng là vô dụng công, không có chút ý nghĩa nào. Đối mặt với vậy Trảm Phong ma tướng gần như diệt thế nhất kích, Trần Phi không tránh không tránh, chẳng qua là ngón tay hướng về phía vậy như mộng như ảo sáng chói, sáng lạng chấn sơn chân quyết phúc ấn nhẹ nhàng bắn ra, người sau chính là Lăng Thiên đi, xông về ma long. Nhất thời, vậy hư không bên trong hết thảy ma khí giống như là dừng lại, bị nhấn nút tạm ngừng, toàn bộ cứng còng ở phía xa. Cái gì? Cái này, đây là vì cái gì? Trảm Phong ma tướng sắc mặt đại biến. Ma khí, chính là hắn hết thảy lực lượng căn nguyên, nếu như ma khí xảy ra vấn đề, hắn liền cùng một người bình thường không việc gì khác biệt. Chẳng qua là hắn sống gần 10.000 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp quỷ dị như vậy tình huống. Hắn ma khí, xảy ra vấn đề. Nhìn thấy không? Trần Phi nhẹ hỏi một tiếng, chợt lại lần nữa giơ tay lên hướng về phía vậy chấn sơn chân quyết, phúc ấn chỉ một cái, người sau giống như là một cái bông vụ vậy bắt đầu xoay tròn. Cùng lúc đó vậy vô tận hư không ma khí, tà dị độc chướng ma khí, cũng giống là bị bạo lực xé, không hạn độ cắn nuốt như nhau, vùi lấp vào vậy như bông vụ vậy xoay tròn phúc ấn bên trong. Sau đó hết thảy lại có thể biến mất không thấy. Cái này không thể nào. Trảm Phong ma tướng lại lần nữa sắc mặt kịch biến, gần như thảm bại. Lúc trước hắn còn có thể cưỡng bách mình cho rằng vậy hết thảy, còn là cảm giác, hắn ma khí, không thể nào biết xảy ra vấn đề. Nhưng là bây giờ, thực tế tàn khốc hoàn toàn xé nát hắn nội tâm. Hắn Trảm Phong ma tướng, lại có thể đánh bại. Mà cùng lúc đó, đến cuối cùng, vậy như bông vụ vậy xoay tròn phúc ấn, giống như là vô tận ma khí chiếm đoạt vĩnh động cơ vậy. Tại tất cả người cực độ kinh hãi run rẩy con người chính giữa, vậy gần như con ngày giữ tợn đen sẫm ngọn lửa ma long nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn hủy diệt, biến mất ở đó trong hư không. Tất cả mọi người lúc này há to miệng, trừ Trần Phi mình ra, không người ngoại lệ. Bởi vì một màn này đúng là quá rung động, hám động lòng người. Ngươi kết quả làm cái gì? Trảm Phong ma tướng không cam lòng gào thét, chết nhìn chằm chằm Trần Phi chất vấn. Ta Trấn Sơn chân quyết là siêu cao cấp đại thần thông thuật, đứng sau đế thuật, hơn nữa ta đối với nó hiểu vậy cơ hồ là ta tất cả thủ đoạn trong cao nhất. Dĩ nhiên, đây cũng không phải cái gì điểm chính. Điểm chính là nó. Trần Phi nhàn nhạt nói, bỗng nhiên đưa tay chụp một cái, một quả đen thui như mực quỷ dị viên thuốc, liền là xuất hiện ở trong tay hắn, xoay tít chuyển động. Mà vào lúc này, Trảm Phong ma tướng cũng là bỗng con ngươi co rúc một cái, ánh mắt chết nhìn chằm chằm hoàn thuốc kia. Đây là cái gì? Con đầu tiên nhìn thấy được cái này đen thui như mực viên thuốc, Trảm Phong ma tướng lại có thể có loại tim sắp bể mất co quắp cảm. Cái này làm hắn chân thực khó tin, vậy lập tức phảng phất là rõ ràng liền cái gì. Đây là cái gì? Trần Phi đem vậy phệ ma đan cầm ở trong tay bóp nặn, chợt lắc đầu cười một tiếng, nói, được rồi, trước khi chết, hay là để cho ngươi làm biết quỷ đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi nhẹ nhàng đem vậy phệ ma đan bóp vỡ. Vật này tên là phệ ma đan, ở trước mặt hắn, coi như là ngụy đế cấp ma tộc, cũng sẽ bị khắc chế trong cơ thể đại đa số linh khí. Mà ngươi cái này chờ cảnh giới tu vi còn thấp một cấp ma tướng, lại là không đáng giá một đề ra. Phệ ma đan. Trảm Phong ma tướng cả người run lên. Hắn trong lòng chợt có cái cảm giác. Cảm giác trước mắt cái này cửu cung thiên vực tu sĩ, hoặc là từ đầu đến cuối liền chấn định như thường, nắm chắc phần thắng chứ? Phệ ma đan, ngụy đế cấp ma tộc cũng sẽ bị hắn khắc chế sao? Thật sự là đáng sợ đồ à. Trảm phong ma tướng bỗng nhiên nội tâm khổ sở cười thảm cười, quả nhiên, những thứ này thần niệm nguyên thần một đạo tu sĩ, thật không thể coi thường, đều là quái vật à. Không được, ta được lập tức rời đi. Rồi sau đó vậy trảm phong ma tướng trong lòng một hồi than nhẹ, lại là nói bừa thân hình khổng lồ nổ bể ra, khôi phục bản thể, ma khí như khói long, trường thiên thẳng lên. Hóa thành hàng dài chính là nhanh chóng hướng vậy tuyệt hàn sơn cốc chỗ sâu lao đi. Trảm phong ma tướng lại muốn trốn. Mọi người trong nháy mắt đều có chút trợn mắt hốc mồm, đường đường ma tướng cấp nhân vật, bây giờ lại muốn chạy. Nhưng mà đối với lần này Trần Phi nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn, chẳng qua là lại nhàn nhạt lắc đầu một cái. Ngươi lấy là ngươi có thể chạy mất sao? Hắn bình tĩnh nói, chậm rãi đưa tay phải ra, mà vậy hổ đề đế kiếm. Cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở hắn tay phải bàn tay phía trước. Bóp! Trần Phi một trường nắm chặt ở đó hổ đề đế kiếm chui kiếm, phát ra thanh thúy điếc tai vang vang tiếng. Nhất thời vậy trong hư không, từng viên một nhỏ bé cực kỳ màu đen hột, cũng là hướng hổ đề đế kiếm kiếm phong hội tụ đi. Không lâu lắm, hổ đề đế kiếm kiếm phong chính là bị đặt lên một tầng mong mỏng màu đen, thả ra kinh người kiềm chế hơi thở. Phệ ma đan! Không đúng! Hẳn là nói phệ ma đan còn sót lại vật. Hiển nhiên cái này phệ ma đan mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải vĩnh viễn không hạn mức tối đa. Bắt đầu vì ngăn chờ đối phương vậy giá phải trả to lớn liều mình nhất kích, Trần Phi cũng đã là dây dưa đi phệ ma đan phần lớn lực lượng, vậy vì vậy, mới có sau đó hắn đem đan dược kia bóp vỡ động tác. Bất quá mặc dù lúc trước viên kia phệ ma đan bị hắn bóp nát, nhưng còn có gần nửa bộ phận lực lượng lưu lại. Mà đây... Bây giờ ngược lại cũng là đủ rồi. Trần Phi tay cầm trước vậy hổ đề đế kiếm đánh một trận chém ra, nhất thời lau một cái mỏng như thu thủy bụi đất kiếm mang màu trắng chính là kích động ra. Loại cảm giác đó, mọi người mặc dù chính mắt thấy, nhưng lại tựa như không tìm được bất kỳ từ để hình dung. Một kiếm dưới, giống như mỏng như cánh ve ô quang, lại thích tựa như trong suốt nước suối đang chảy xuôi, càng giống như là thất thải nghê hồng, xuyên qua thiên địa. Thanh u, thuần túy. Tự nhiên bảy màu, cũng tựa như ở một kiếm này kiếm mang dưới. Đế kiếm thuật thất thần trảm thiên, cánh ve. Làm một kiếm này bị hoàn toàn đứng sau khi đi ra ngoài, Trần Phi tâm linh cũng giống là bỗng nhiên có cái gì cảm ngộ, nghĩ là thứ gì bị mở ra, chọc thủng, đi tới một loại mới thiên địa. Đế kiếm thuật thất thần trảm thiên tổng cộng có thất đại kiếm thuật cảnh giới trạng thái, chính giữa bước đầu tiên chính là cái này cánh ve. Hỏi tự nhiên, mỏng như thua con ve chi rực. Loại này lực lượng căn nguyên chính là khiêm tốn, không được người coi trọng và phát hiện, có thể ở chỗ này, nơi này, đế kiếm thuật nhưng cũng giao cho nó kiếm vô cùng trình độ cao nhất mạnh mẽ. Đây là thuần túy kiếm, cũng là khiêm tốn kiếm. Dĩ nhiên, cũng là mạnh mẽ kiếm. Rào. Một kiếm chém ra, tựa như thời gian sông dài bị bổ ra hai nửa. Mỏng như cánh ve thu thủy kiếm mang, bước ngang qua 100.000 mét thiên địa, trong nháy mắt. Xuyên thủng vậy trảm phong ma tướng thân thể. Rắc rắc. Vậy trảm phong ma tướng thân thể ngay tức thì là cứng còng tại chỗ, sau đó từ đầu lâu, cổ, hai vai, hai cánh tay, ngực, tới cuối cùng bàn chân, đều là cùng trong chốc lát bính làm bắn ra kinh khủng vỡ vụn chấn minh tiếng. Thu thủy thản nhiên, mỏng như cánh ve. Một kiếm chém bể hết thảy. Chấm chấm chấm, ngươi. Trảm phong ma tướng chật vật quay đầu, run rẩy giơ ngón tay lên. Chỉ hướng Trần Phi, phảng phất là muốn nói gì, nhưng mà, hết thảy đã trễ rồi. Con phun ra một chữ, còn dư lại hết thảy lời nói đến mép, nhưng cũng như nếu như thiên hắc vậy bị cách ở, lại cũng phun không ra. Phịch, phịch, phịch, phịch. Sau đó một khắc thời gian, trảm phong ma tướng thân thể, từ đầu lâu, cổ, hai vai, hai cánh tay, ngực, đến cuối cùng bàn chân, ở mọi người kinh hãi muốn chết bộ dạng sợ hãi ánh mắt chính giữa. Như nhau dạng chấn vỡ hết, hóa thành phấn vụn phiêu tán ở trên trời. Lách cách. Vị này sống sót thế gian gần 10.000 năm, đường đường hư không ma tộc trong cũng là khá cao uy danh ma tướng cấp tồn tại, chính là bình thường hai cái cửu cung thiên vực thánh tôn cấp nhân vật, đều không gặp phải là đối thủ siêu cấp cường giả, trảm phong ma tướng, hôm nay, lúc này, hoàn toàn lấy một loại làm người ta khó tin phương thức, chết ở nơi này, chết ở Trần Phi trên tay. Hắn thân thể không có máu thịt. Chỉ còn lại một đống khổng lồ màu đen xương, rơi xuống rơi trên mặt đất, đập dậy một hồi bụi bặm. Nhất thời tất cả mọi người cả người run lên, ngây người như phỗng, đều trợn mắt hốc mồm đứng ở đó, động một cái cũng không dám động. Liền những cái kia hư không ma tộc cũng vậy, trợn to hai mắt, đầy mặt hoảng sợ, không dám tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này, ma tướng đại nhân hắn, lại có thể chết. Hụ hụ hụ, hụ hụ hụ. Trần Phi dựng thân ở trong hư không, bỗng nhiên có chút nhẹ ho khan. Hiển nhiên, trận chiến này hắn mặc dù dựa vào phệ ma đan bắt lại đối phương, nhưng thực, làm chúng nặng thua và áp lực, tiêu hao, nhưng cũng không phải là tưởng tượng như vậy ung dung. Bất quá hôm nay trận chiến này, cũng đáng. Nhìn vùng đất kia trên trảm phong ma tướng hài cốt, Trần Phi trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười. Đầu tiên là trong cơ thể hạ đan điền lên vậy nguyên từ ma sấm xiềng xích không giải thích được tan vỡ, linh khí trở về 1/3, sau đó cái này bây giờ đế kiếm thuật thất thần trảm thiên cũng có mới lĩnh ngộ, tu thành thất thần trảm thiên kiếm thứ nhất, cánh ve. Có thể nói là thiên đại chuyện vui hòa phong thu. Mà cùng lúc đó, những người khác lúc này cũng đang dùng cực độ chấn động vô ánh mắt nhìn về phía hắn cái này gánh tay đứng ngạo nghễ hư không bóng người. Cứ, lại có thể thật thắng, một vị ma tướng cấp hư không ma tộc, lại thật chết ở thủ hạ hắn. Cái này Trần Vương Trần Phi, rốt cuộc mạnh bao nhiêu à? Dạ Thương Thần run rẩy răng, không dám tin tưởng nói. Ở hắn bên người vậy tân mang siết chặt quả đấm, ánh mắt kịch liệt lóe lên, nhưng cố không nói một lời, chân thực không nói ra lời. Đều là tuổi trẻ một đời tu sĩ, có thể chênh lệch này, thật có như vậy khác xa to lớn sao? Mà vậy Ngân Lôi Tử chính là rất không để ý hình tượng đặt mông xuống đất lên, há mồm thở dốc, mặt đầy rung động, sống sót sau tai nạn gương mặt cứng ngắc cười to, thật may à, không nghĩ tới ngày hôm nay chúng ta có thể sống sót. Thật sự là quá may mắn. Mà vậy chữ Bạch Tình còn có Lâm Thanh La chính là nhìn lẫn nhau, mặt đẹp đỏ bừng, cặp mắt ửng đỏ, giống như là dáng vẻ rất là kích động. Còn như vậy một đám hư không ma tộc ma binh, lúc này chính là một mặt tuyệt vọng. Ma tướng đại nhân chết ở trong tay địch nhân, bọn họ, kia còn khả năng là đối thủ của đối phương. Tách ra trốn đi, có thể sống nhiều ít coi là nhiều ít. Vậy thất đại nửa bước ma tướng nhìn nhau một cái, cũng không lo sau lưng vậy mấy trăm thuộc hạ ma binh sống chết, nghiêng đầu liền chạy, hơn nữa còn là đều lựa chọn mỗi người không giống nhau phương hướng. Vèo, vèo, vèo, vèo. Nhất thời vậy trong hư không chính là xuất hiện rất nhiều đến cực độ rung động màng nhĩ ầm tiếng xé gió, xé hư không. Thấy tình cảnh này Trần Phi nghiêng đầu nhìn lướt qua vậy thất đại nửa bước ma tướng tư tán trốn ra tất cả phương hướng, khinh thường lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, lấy làm cái này là có thể chạy mất sao? Đi đi! Trần Phi bàn tay run lên, hướng về phía hư không bắn ra, nhất thời vậy chấn sơn chân quyết phúc ấn giống như là như mộng như ảo xinh đẹp như sao rơi. Kích bắn ra. Hơn nữa ở đó phúc ấn kích bắn ra ngay tức thì, nó lại vẫn nứt ra, đồng thời ước chừng nứt ra 70% chi hơn, dọc theo hư không quỹ tích nhất thời bóng tối, phảng phất là biến mất không thấy. Bất quá cũng chỉ nháy mắt thời gian, cái kế tiếp hô hấp sau đó. Ở mọi người lại là sợ hãi cực độ rung động ánh mắt chính giữa, từng đạo tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên. Thất đại hư không ma tộc nửa bước ma tướng, cơ hồ là ngay lập tức gian. Liền chết ở Trần Phi trong tay. Tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co rúc lại, một hồi hoảng sợ. Sau đó bọn họ trực tiếp là trầm mặc, đầy mặt sợ hãi, không ai dám vào lúc này lên tiếng. Bọc Giả Thương Thần, Ngân Lôi Tử bọn họ ở bên trong, tất cả mọi người lúc này đều bị vô cùng khiếp sợ còn có sợ hãi, xúc động lắp đầy toàn bộ bụng dạ. Trần Vương không hổ là Trần Phi, thật, thật quá mạnh mẽ. Mà vậy một đám hư không ma tộc chính là một mặt tuyệt vọng, mềm ngồi ở đất, buông tha chống cự, vậy buông tha chạy trốn. Đầu tiên là ma tướng đại nhân đã chết. Bây giờ thất đại nửa bước ma tướng bọn họ vậy toàn bộ chết. Bọn họ cái này còn dư lại tiểu tốt là thứ gì? Một đống phế vật vô dụng đi. Yên lặng. Như chết yên lặng. Như vậy tuyệt cảnh vậy đánh một trận, không nghĩ tới thật bị Trần Vương Trần Phi lực một người cho phiên bản. Lúc này còn có người nào dám nữa nhìn thẳng Trần Vương nhất mắt? Không người, bọn họ không dám. Xem ra chúng ta Tiêu Diêu Thiên một đời mới trẻ tuổi đồng lứa, lại đem nhiều hơn một vị thần thoại cấp yêu nghiệt thần tử. Mà bây giờ, có lẽ là chúng ta ở làm chứng một vị thần thoại ra đời chứ? Một cái ý niệm, tự nhiên dâng lên ở trong lòng mọi người. Mà lúc này Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói. Quả nhiên, thánh âm dương cảnh tầng 5 trên dưới, thực lực thật khác xa quá xa. Tu chân giới chính giữa có cái khái niệm, đó chính là cảnh giới tu vi càng cao, càng về sau mạnh mẽ tầng thứ, trước sau giữa cảnh giới khác xa kém thì càng kinh người to lớn. Như bây giờ, vậy ma tướng cấp Trảm Phong ma tướng nếu là hắn Trần Phi không phệ ma đan thành tựu hậu thủ nói, muốn đem giết chết, thậm chí chỉ là muốn thắng, cũng rất khó. Mà vậy bảy nửa bước ma tướng cấp hư không ma tộc cũng chỉ là khoảng cách cái trước một cánh cửa, nửa tấm cửa sổ, thực lực nhưng chênh lệch khổng lồ như vậy, liền làm hắn Trần Phi hợp lại địch cũng không được. Có thể gặp cái này khác xa rốt cuộc kết quả là có kinh người dường nào, biết bao khoa trương. Bất quá ý tưởng như Trần Phi trong đầu cũng chỉ là hơi vòng vo chuyển, hắn lại lắc đầu, quên nó đi. Nhìn lướt qua vậy đã tuyệt vọng buông tha hư không ma tộc đại quân, Trần Phi nhàn nhạt hướng tân mang đám người nói. Những cái kia hư không ma tộc giao cho các ngươi xử lý, không thành vấn đề chứ. Tân mang, ngân lôi tử các người đầu tiên là ngẩn ra, chợt lập tức mở miệng nói, không, không thành vấn đề. Trần Vương, đây chính là một số lớn tiêu diêu điểm tích lũy, ngài không tự mình động thủ. Chẳng qua là lời đến khóe miệng, đi theo bọn họ lại trần chờ. Bởi vì vậy còn sót lại hư không ma tộc ma binh mặc dù lớn đa số đã đánh mất ý chí chiến đấu. Có thể số lượng này nhưng cũng vẫn là có chút kinh người à, tân mang sơ lực quét một vòng những cái kia hư không ma tộc ma binh, lập tức không khỏi trong lòng hung hăng cả kinh. Có thể so với thánh âm dương cảnh tầng 3 phổ thông ma binh, lại còn lại gần 200 cái. Có thể so với thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên cao cấp ma binh, vậy còn có mấy chục. Mà bọn họ bên này sao? Trải qua vậy ma trận ma huyết phá thiên tà trận cùng với hư không đại quân ma tộc đồng thời tàn sát. Nguyên bản gần nhất ngàn người tiêu diêu thiên tu sĩ đội ngũ, lúc này nhất hơn chỉ còn lại 200-300. Mà đây chút hư không ma tộc ma binh tuy nói bây giờ đã bị Trần Vương Trần Phi sợ vỡ mật, nhưng đối với bọn họ cũng không lớn như vậy sợ hãi. Đến lúc đó thật nếu là chọc tới, cũng không gặp phải là ai giết ai đây. Dẫu sao bọn họ cũng không phải là Trần Vương Trần Phi. Nghe Trần Phi hơi ngẩn ra, ánh mắt nhanh tránh, liền nhàn nhạt nói. Vậy thì vừa động thủ một cái đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là ra tay, đưa ra một cái giống như ngọc trắng vậy bàn tay. Chấn hồn trưởng. Bàn tay kia, hình như là làm mọi người cảm giác lâm vào ảo mộng. Chậm rãi trở nên lớn, càng trắng nõn, trắng nõn, giống như là cô gái vậy, phía trên mơ hồ lóng lánh ngọc ánh sáng màu trắng, phảng phất là ôn ngọc mài rũa mà thành như nhau. Nhất thời hơn mấy chục cái hư không ma tộc ma binh liền bị một trường này bao phủ vào trong đó, tại chỗ nghiền, thành phấn vụt. Nguyên bản tu chân giới giữa ngươi giết ta giết ngươi chính là rất chuyện bình thường, huống chi bọn họ cửu cung thiên vực và vậy bên ngoài thiên hư không ma tộc càng là tử địch, Trần Phi tự nhiên không cần gì giả hề hề thương hại. Chiến tranh chính là như vậy. Người thắng, còn sống. Người thua, vậy thì chết đi. Giết. Thấy tình cảnh này những người khác vậy rốt cục thì có sức, bắt đầu động thủ đứng lên. Như vậy cũng chỉ chốc lát thời gian, hơn 200 hư không ma tộc ma binh toàn bộ chết, thành tiêu diêu thiên tu sĩ một phe này tông môn điểm tích lũy. Nhưng cho dù là như vậy, tiêu diêu thiên tu sĩ phương này tổn thất, cũng là không thể bảo là không lớn. Vốn là gần nhất ngàn người, bây giờ cũng chỉ 200-300 không tới. Bất quá những thứ này Trần Phi cũng không có quá nhiều chú ý. Chỉ gặp hắn dọc theo vậy Trảm Phong ma tướng lúc trước chạy trốn phương vị nếu có điều chỉ nhìn mấy lần, chợt bước chân bước ra, tiến vào hư không hướng phương hướng kia đi tới một chút khoảng cách. Rất nhanh, hắn liền đi tới Tuyệt Hàn Sơn cốc chính giữa. Lúc trước vậy ma huyết phá thiên tà trận mặc dù bị hắn đánh phế hơn nửa, có thể ở nơi này nhưng vẫn là có chút năng lượng lưu lại, vì vậy nơi này vậy ma huyết phá thiên tà trận vẫn còn ở dáng nửa truyền không truyền vận truyền. Trần Phi ánh mắt tùy ý ở đó nửa phế bỏ ma huyết phá thiên tà trận lên quan sát, trước một giây vẫn là thuộc về sao cũng được diễn cảm. Nhưng ngay tại sau một giây, hắn thần niệm nguyên thần lực xuyên thấu trận pháp cách trở, thấy được liền vậy trung ương chỗ màu máu đầm sâu, thấy được liền ngươi trong đầm sâu lòng giữa không trung vậy một quả tỏa sáng lấp lánh tinh thể vật lúc, cũng không do mặt liền biến sắc, tại chỗ thất sắc cuồng kêu thành tiếng. Hư không thần nguyên tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net